Chương 181, hội nghị lộn xộn. Mặc dù đứng khá xa, Phỉ Tiền cũng chẳng thấy rõ sắc mặt Lưu Đại ra sao, nhưng hắn chắc mẩm gương mặt thằng cha đó đang cực kỳ đặc sắc. Quân đoàn bên cánh trái dựng cờ hiệu Thái Thú Đông Quận, cánh phải bên kia là Tế Bắc, tương ứng với Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo và Tế Bắc tướng Bảo Tín. Trong đội quân Lưu Đại mang tới còn có cờ hiệu của Thái Thú Sơn Dương, Phỉ Tiền buồn bã nhớ lại, nếu như sư phụ Lưu Hồng còn ở lại Sơn Dương. Dựa theo tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Ai, danh lợi đúng là thứ vũ khí giết người vô hình, biết trong đó có cạm bẫy nhưng nhiều kẻ vẫn lao vào như thiêu thân. Phỉ Tiền lắc đầu vừa quay vào lều, lòng có chút cảm khái, cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu, đám chư hầu đã triển khai lôi kéo động minh, đánh phá lẫn nhau, sau này lãnh tụ liên minh mất đi, làm sao thắng được Đổng Trác. Phỉ Tiền dứt khoát không nghĩ thêm những chuyện đau não này nữa, dù sao Lưu Đại cũng đã tới. Có lẽ Viên Thiệu cũng đến đây nhanh thôi, mình chỉ cần chờ thêm một hai ngày, nếu sau đó Viên Thiệu vẫn chưa xuất hiện, mình phải tự nghĩ cách trà trộn vào Lạc Dương, bằng không đến khi Đổng Trác và sĩ tộc Quan Đông choảng nhau, muốn đi đâu cũng khó. Hắn còn tưởng rằng hôm nay Tào Tháo sẽ lại đến lều tìm mình, tính ra lần trước sư huynh đệ trò chuyện trước cửa doanh còn có rất nhiều vấn đề chưa tìm ra cách giải quyết, thế nhưng Tào Tháo không ghé mà lại chạy đi tìm Tế Bắc tướng Bảo Tín. Hay, vẫn câu nói cũ. Tình yêu không tự nhiên xuất hiện, hận thù cũng chẳng tự nhiên xảy ra. Nguyên nhân Tào Tháo đi tìm Tế Bắc tướng Bảo Tín rất đơn giản, Bảo Tín được đại tướng quân Hà Tiến một tay đề bạt lên, trước đó Tào Tháo cũng từng lăn lộn dưới trướng Hà Tiến, nên nói gì thì cả hai cũng có cùng xuất thân, quan hệ tốt cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Phỉ Tiền âm thầm suy đoán, nếu như đứng trên lập trường của Tào Tháo, muốn tự bảo vệ bản thân hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, Trương Mạc cùng Bảo Tín chắc chắn là hai nhân tuyển tốt nhất trong thời điểm hiện tại, còn vị sư đệ là mình trong tay không có binh quyền, tất nhiên không được ưu tiên bằng. Ừ thì đạo lý là thế, nhưng Phỉ Tiền vẫn cười khổ than một tiếng, có lẽ mình đã quá lý tưởng hóa hình tượng quý anh Tào Tháo, hoàn toàn chưa từng cân nhắc tới hoàn cảnh gã gặp phải. Xem ra nếu muốn đến Lạc Dương, dựa vào các chư hầu, người quen hoặc tin vào số phận cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Điều này làm Phỉ Tiền cảm thấy bản thân rất thất bại. Hồi lúc gặp Tào Tháo trước cửa doanh, câu đầu tiên gã hỏi là về Thái Ung, làm lòng Phỉ Tiền bỗng chốc có thêm hy vọng, nhưng hành động của gã bây giờ chẳng khác nào nói cho Phỉ Tiền biết, Thái Ung chỉ là một đề tài nhằm mở ra câu chuyện mà thôi. Ở một diễn biến khác, người cảm thấy thất bại không chỉ có Phỉ Tiền mà còn Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại. Màn đêm vừa buông xuống, các chư hầu đều tập hợp lại trong đại trướng phía Trương Mạc. Cái này cũng do Trương Mạc đến sớm nhất, quân trướng nhà hắn cũng thuộc loại to nhất, mà phía Lưu Đại chưa kịp sắp xếp tốt, cũng chẳng có loại trướng nào phù hợp, thế nên tất cả mọi người đều chọn quân trướng bên Trương Mạc. Phỉ Tiền cùng Y Tịch là đại biểu Thứ Sử Kinh Châu Lưu Biểu, tất nhiên có một ghế, còn Quý Anh Tào Tháo ngồi sau lưng Trương Mạc. Kẻ ăn trên ngồi trước nơi này không ai khác ngoài Khổng Trụ cùng Lưu Đại. Mặc dù gương mặt Lưu Đại bình thản như mặt hồ phẳng lặng, nhưng Phỉ Tiền có thể nhìn ra được. Ánh mắt của Lưu Đại hận không thể nhai đầu Trương Mạc, nếu ánh mắt có khả năng giết người, chắc hiện giờ Trương Mạc đã biến thành Trương Nhím. Hẳn trong lòng Lưu Đại cũng thầm ước, phải có phép thuật đảo ngược thời gian, để sáng nay hắn không tự tiện tỏ vẻ bề trên để rồi mất mặt. Có vẻ Trương Mạc cũng chưa từng nghĩ sẽ phải trở mặt với Lưu Đại nhanh đến thế, ai dè đâu thằng cha này coi mình như đống phân chó ven đường, sách có câu phép vua thua lệ làng, mình làm thái thú Trần Lưu lâu năm, cắm rễ rất sâu ở đất này. Một kẻ chẳng có chút danh tiếng chạy tới làm thứ sử xong đòi ngồi lên đầu mình. Hừ, Lưu Đại ngươi không thèm cho ta mặt mũi, ta cũng chẳng khách khí với ngươi nữa. Khổng Trụ ho nhẹ một tiếng, sau đó chính thức tuyên bố hội nghị bắt đầu. Phỉ Tiền cười khẩy trong bụng, kính thưa quý vị thân mến, hiện nay là năm 190, chúng ta đang có mặt tại hội nghị liên minh chống Đổng Trác, nơi các chư hầu có cơ hội lật mặt đâm chọt và những màn cãi nhau nảy lửa. Không phải hắn nhằm chán chế ra đâu. Mà Phỉ Tiền tận mặt nhìn thấy, hội nghị vừa khai mạc, tất cả chư hầu lập tức bu lại cãi nhau, thật hết chỗ nói, Viên Thiệu bây giờ còn chưa tới, các ngươi cãi nhau làm quái gì thế? Thế cục hiện tại trong trướng phân ra làm hai phe, Khổng Trụ, Trương Mạc, Trương Siêu, Tào Tháo và quân đoàn cánh trái vừa tách ra khỏi Lưu Đại là Kiều Mạo cùng một bọn, mà Lưu Đại, Viên Di thuộc một phe khác. Về phần Bảo Tín, có lẽ vì quan hệ với Tào Tháo cho nên phần lớn sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía Khổng Trụ. Có điều phe Khổng Trụ cũng chưa chắc đã một lòng với nhau, Lưu Đại ban đầu mang đến một đội quân khổng lồ, kết quả cả đám trở cờ làm phe mình trở nên nhỏ yếu, không trong lòng hắn đang có cảm giác gì. Tình huống này Khổng Trụ hiển nhiên cũng không ngờ được, đáng lẽ hắn cho rằng mình sẽ yếu thế hơn Lưu Đại, cần phải sắp xếp vài kế hoạch để chống lại sức ép từ Thứ Sử Duyện Châu, ai dè hôm nay thực lực mình đột nhiên trở nên hùng hậu, đúng là người tốt sẽ được trời đãi mà. Khổng Trụ cười lớn bảo, các vị hay nghe trụ nói một lời, hôm nay hội nghị cử hành là vì cống hiến cho xã tắc, lẽ ra chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ đế quốc trở, cứu vớt chúng sinh thiên hạ. Mọi người đều gật đầu đồng ý, Khổng Trụ nói tiếp, tục ngữ có câu rất hay, rắn không đầu sao sống được, chim không cánh không thể bay cao, lần này chúng ta tụ họp với nhau, mong mọi người gác bỏ hết hiềm khích, khi lập ra minh chủ, chúng ta cùng nhau nghe theo hiệu lệnh, tiến về phía trước, chẳng hay mọi người đã định đề cử ai chưa. Trương Siêu ngồi phía bên trái Trương Mạc được anh trai đánh mắt ra hiệu, vội vàng chắp tay bảo, Siêu mổ đề cử Khổng Dự Châu làm minh chủ. Xét về danh tiếng, trình độ và chức vị, Khổng Dự Châu bác học đa tài, quyền cao chức trọng, xứng đáng trở thành lãnh đạo của chúng ta. Khổng Trụ một bên khoác tay khiêm tốn đáp lễ, một bên nhíu khóe mắt liếc sang bên Lưu Đại rồi cười mỉm. Khoan nói đến tâm tư của Khổng Trụ, Phỉ Tìm ngồi bên dưới nghe được quần hùng muốn bầu ra minh chủ, trong lòng đột nhiên giật mình, chuyện quái gì thế này? Viên Thiệu còn chưa đến, sao bọn họ lại tự ý chọn minh chủ rồi? Chẳng lẽ Viên Thiệu căn bản sẽ không tới đây? Không phải Trương Mạc đã nói Viên Thiệu làm xong việc sẽ nhanh chóng đến đây mà. Phỉ Tìm cúi mặt suy nghĩ, lập tức thấy trên đầu có mấy con quạ quang quát bay quanh, mẹ kiếp, ai bảo mình thích dùng ngôn từ để thao túng tâm lý người khác, bây giờ lại bị người thao túng lại. Vốn dĩ Trương Mạc cũng chẳng hề nói Viên Thiệu sẽ đến đây, trong lòng mình lại cho rằng Viên Thiệu chắc chắn sẽ đến. Thằng Trương Mạc chết bầm. À mà giờ Viên Thiệu vốn không đến toan tảo, như vậy bây giờ Viên Thiệu đang làm cái quái gì thế? Trương Siêu vừa dứt lời, Trương Mạc lập tức lên tiếng phụ họa, ta cũng đề cử Khổng Dự Châu làm minh chủ. Khổng Dự Châu có danh tiếng rất cao trong đế quốc, làm người khiêm tốn, biết nghĩ cho kẻ dưới, thẳng thắn vô tư, một lòng vì đại cục, xứng đáng làm minh chủ đương thời. Phỉ Tìm có chút không thể tin vào tai của mình, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ dựa theo cục diện thực tế ở Toan Tảo, người lên làm minh chủ Liên Minh Quan Đông không phải Viên Thiệu mà là Khổng Trụ sao? Lịch sử bắt đầu xuất hiện biến số. Chương 182, ứng cử viên minh chủ. Khổng Trụ có phải ứng cử viên thích hợp không? Phỉ Tìm nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chắc chắn câu trả lời là không, nếu con hàng này có chút tài năng, hắn đã nổi tiếng trong lịch sử, chứ không phải mờ nhạt tới mức Phỉ Tìm chẳng biết là ai, một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng bây giờ cái tên này là được đề cử làm minh chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hình như trong lịch sử, Tào Tháo chính là người lên tiếng nâng tầm Viên Thiệu, chẳng lẽ anh sư huynh mày rậm mắt khí của mình cũng đồng ý đề cử Khổng Trụ? Phỉ Tìm không khỏi liếc nhìn sang phía Tào Tháo, hắn chỉ thấy Tào Tháo cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng biết gã đang nghĩ gì. Ủa, thế là sao? Tào Tháo không phải người ủng hộ Viên Thiệu à? Sao không thèm nói tiếng nào vậy? Chẳng lẽ Tào Tháo đã cùng Trương Mạc đạt được thỏa thuận nào đó nên cũng hồ theo Trương Mạc? Vậy cũng được hả? Bất quá Khổng Trụ mà leo lên ghế minh chủ, người đầu tiên không phục chính là Lưu Đại. Lúc này Lưu Đại ngồi kế Khổng Trụ suýt nữa bật lên chửi thề, hai tay siết chặt áo bào để không cho người khác nhìn thấy bản thân đang run rẩy. Ban đầu Lưu Đại cho rằng hắn chẳng cần phải tuyển chọn minh chủ, bởi vì nếu như Khổng Trụ không đến, chức quan của hắn lớn nhất, chỉ cần hướng Trương Mạc tạo áp lực, chơi chiến thuật cây gậy và củ cà rốt, tất nhiên hắn sẽ thuận theo tự nhiên để ngồi lên ghế minh chủ. Nhưng có vẻ nước cờ này hơi sai lầm. Nếu như có thể làm lãnh đạo, đại đa số người vẫn sẵn lòng làm, chả mấy ai chấp nhận sống kiếp chân chạy cho người khác, huống chi Lưu Đại chỉ còn một bước nữa là có thể ngồi lên vị trí lãnh đạo cao nhất khu vực Toan Tảo. Nhưng hiện tại khoảng cách một bước ấy trong mắt Lưu Đại đang trở nên xa xăm hơn bao giờ hết, nhưng vào lúc này, Viên Diên ngồi bên phải Lưu Đại đột nhiên cất lời, ta công nhận Khổng Dự Châu kiến thức rộng rãi, lão luyện thành thục, khiêm tốn văn nhã. Đúng là ứng cử viên vô cùng tiềm năng, nhưng mọi người đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Cảm thấy bất ngờ, tất cả mọi người đều giỏng tai lên lắng nghe, vị trí minh chủ rất quan trọng với Liên Minh Quan Đông, cần điều hành mọi việc, kiểm soát thuế ruộng và binh sĩ, không phải người quyền cao chức trọng không thể đảm nhận nổi, ngoài ra danh vọng phải cao mới nói người khác nghe, chính vì vậy ta tiến cử Kháng Hương Hầu Viên Bản Sơ đảm nhiệm minh chủ. Viên Di nói xong, trong lúc nhất thời các chư hầu đều im lặng. Tất cả mọi người biết Viên Di là anh họ Viên Thiệu, hắn có thể lên làm Thái Thú Sơn Dương, đồng thời khống chế cục diện ở Sơn Dương nhanh như vậy, tất nhiên có Viên Thiệu âm thầm nhúng tay vào. Nhưng vấn đề là Viên Thiệu vẫn chưa tới Toan Tảo, nếu thật sự muốn tới hắn đã tới từ đầu, mà bây giờ còn chưa tới thì 8-9 phần sẽ không xuất hiện ở đây, chẳng lẽ làm minh chủ rồi chỉ đạo từ xa. Nhưng các chư hầu cũng không phản đối nổi, dù sao nhà họ Viên còn sừng sững ở đó, học sinh trải rộng khắp thiên hạ, ngay cả gia tộc bốn đời Tam Công khác là nhà họ Dương ở Hoàng Nông cũng không tiện tranh hùng. Lưu Đại cắn răng đứng ra bày tỏ thái độ, lời Bá Nghiệp nói rất đúng, Kháng Hương hầu hào hiệp trượng nghĩa, dung mạo oai phong, lòng dạ khoan dung, trong đế quốc ai cũng kính nể, lại trung nghĩa hăng hái vì nước, quả thật chính là ứng cử viên tốt nhất. Kỳ thật Lưu Đại nghĩ rất đơn giản, nếu hắn không chiếm được, người khác cũng đừng hòng giơ tay nhúng chàm. Viên Thiệu đang bận tối tăm mặt mũi ở Hà Bắc, chẳng thể chạy đến Toan Tảo, kể cả muốn nhúng tay vào việc quân, cũng phải mất một thời gian nữa, trong lúc đó hắn có thể lén sắp xếp một vài chiêu, nhưng nếu để một trong các chư hầu ngồi ở đây, nhất là Khổng Trụ đạt được vị trí minh chủ, như vậy tất cả việc sắp tới hắn phải nghe theo yêu cầu của Khổng Trụ, có trời mới biết một người thân thiết với Trương Mạc sẽ ra lệnh hắn làm chuyện khó khăn gì. Cho nên thà rằng mình không làm minh chủ, cũng không thể để Khổng Trụ hoặc người bên phe Trương Mạc đảm nhiệm. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều suy nghĩ giống Lưu Đại, thái thú Đông Quận kiều mạo lạnh lùng phản bác, nhà họ Viên là gia tộc bốn đời Tam Công hiển hách, thế hệ này không chỉ có mỗi Viên Bản Sơ, hiện nay hậu tướng quân Viên Công Lộ đang ở gần trong gang tấc, vì sao các vị lại bỏ gần tìm xa? Huống chi quân tình cấp bách, làm sao có thể vì đường xá xa xôi mà trì hoãn thời gian? Theo ta thấy, hậu tướng quân Viên Công Lộ đảm nhiệm minh chủ mới là thuận theo ý trời. Nụ cười trên mặt Khổng Trụ đã hoàn toàn cứng ngắc, nhưng vẫn miễn cưỡng treo trên miệng, trong lòng căm hận Lưu Đại đến ngút ngàn, vốn dĩ ở chỗ này Khổng Trụ và Lưu Đại đang giữ chức lớn nhất, chỉ cần Lưu Đại gật đầu, Khổng Trụ hắn dư sức nắm chắc cái ghế minh chủ. Giờ thì hay rồi, ngay cả những người không có mặt ở đây là Viên Thiệu và Viên Thuật đều được chư hầu khác khiêng ra làm chiêu bài. Em gái ngươi, Lưu Đại. Ngươi đúng là một thằng đầu to óc lợn. Đây chính là thái thú thân tín dưới trướng thứ sử Duyện Châu nhà ngươi, là kết quả từ khả năng lãnh đạo tài tình của ngươi đó. Khổng Trụ gượng cười hai tiếng, quay đầu hỏi thăm Tế Bắc tướng Bảo Tín, chuyện này cần phải bàn kỹ hơn, chẳng hay Doãn Thành có cao kiến gì không? Tế Bắc tướng Bảo Tín cười lớn rồi bảo, ôi dào, Tín chỉ là hạng người múa võ thô bỉ, tài quân sự tạm được. Nói về chính trị, ta nào có đủ ánh mắt để chen ngang, mời thứ sử và chư vị thương lượng với nhau. Ta nghe theo là được, ha ha ha. Ô hay, con hàng này giỏi, làm người đầu tiên từ bỏ quyền bỏ phiếu. Chỉ có điều Bảo Tín từng nhận chức trong phủ đại tướng quân, xem như quan viên lão làng, cho nên hắn không bày tỏ thái độ, người khác cũng không có biện pháp gì. Nhìn thấy lão cáo già Khổng Trụ chuyển ánh mắt sang người mình, bỗng nhiên Phỉ Tiềm cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn. Ban đầu Phỉ Tiềm cứ ngồi dòm trái ngó phải, muốn tự mình cảm nhận thử hội nghị do Liên minh Quan Đông tổ chức thực tế khác với lịch sử ra sao, quả thật rất sinh động nha, từng người đều nở nụ cười thân thiện nhưng hễ mở miệng là đâm chọc xỏ xiên nhau không ngừng, vô cùng kích thích. Trường hợp này giống hệt với môi trường tô xiết trong công ty thời hiện đại, những người chân ướt chân ráo được tuyển vào chiến với đám nhân viên kỳ cựu lâu năm, xem ra từ cổ đại đến hiện đại, việc đấu đá nội bộ chẳng khác gì nhau cả. Họ đều dựa vào quan hệ bạn bè, quan hệ đồng nghiệp đồng hương, quan hệ người mới và người cũ để mở rộng ra nhóm lợi ích của mình, sau đó các thể loại như liên kết đồng minh, phụ thuộc lẫn nhau cũng được triển khai trơn tru, hệt như một tấm mạng nhện, chơi rất vui, rất hay ho. Nhưng cười chưa được bao lâu, Phỉ Tiềm phát hiện Khổng Trụ đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên nặng nề hẳn lên. Ê! Ta chỉ đến dự thính thôi có được không? Phỉ Tiềm rất muốn giơ cao lá cờ của chính mình, thể hiện thân phận nhân vật phụ mờ nhạt, xin mời tìm những người khác. Ví dụ như sư huynh Tào Tháo chẳng hạn. Phỉ Tiềm liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, lại không biết có phải mình biểu đạt quá sức nên Khổng Trụ không nhận ra hay không, chỉ thấy Khổng Trụ hắn giọng rồi nói lên chuyện Phỉ Tiềm lo sợ nhất. Các vị thân mến, Tử Uyên là tiết sứ Kinh Châu, được thứ sử Kinh Châu Lưu Cảnh Thăng xem trọng, lại là học trò của Thái Bá Giai, Bàn Đức Công, học trọng tài cao, thông minh nhạy bén, nhất định có cao kiến. Tử Uyên, việc này ngươi nhìn nhận ra sao? Ôi đệt! Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Trong lòng Phỉ Tiềm thầm oán hận, Khổng Trụ vừa đấm vừa xoa, rào trước đón sau khen ngợi, còn không phải ý muốn bảo mình đứng ra tỏ thái độ ủng hộ hắn. Tất cả mọi người đều ngừng việc thảo luận, mọi ánh mắt nhất thời tập trung lên người Phỉ Tiềm, thay đổi bất thình lình làm Phỉ Tiền trở tay không kịp. Chết tiệt thật, giờ muốn ta đề cử ai? Khổng Trụ, Viên Thiệu, Viên Thuật. Hay một lần chơi lớn để thiên hạ trầm trồ, trực tiếp đề cử Tào Tháo. Chương 183, Nhận chế. Giờ phút này Phỉ Tiền thật không biết phải lựa chọn ra sao, có lẽ Tào Tháo mới là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng Phỉ Tiền biết với vị trí hiện tại của mình, hắn không được phép chọn Tào Tháo. Phỉ Tiền và Y Tịch có chỗ ngồi trong hội nghị là nhờ mượn cờ hiệu của Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu, đại diện cho chư hầu một phương, còn Quý Anh Tháo Tháo càng đáng thương hơn, ngay cả hàng ghế đầu tiên cũng không có phần, phải ngồi sau lưng Trương Mạc trông chẳng khác nào thuộc hạ cấp dưới. Bảo Phỉ Tiền đề cử Tào Tháo, e là dù hắn nói ra, có khi còn bị mọi người xem như trò hề, không chỉ vậy, ngay cả thầy hắn là Thái Ung và Bàn Đức Công cũng sẽ bị chỉ trích vì dạy ra một kẻ không biết tôn ti trật tự, không hiểu lễ nghi. Xin lỗi nhé, mặc dù đệ biết huynh là lựa chọn tốt nhất, nhưng ca này đệ bó tay rồi. Phỉ Tiền vừa định học theo Bảo Tín, quyết đoán từ bỏ quyền bầu cử, tình cờ nhìn sang phía Tào Tháo, hắn lại thấy Tào Tháo dùng ánh mắt ra hiệu gì đó. Hắn nương theo ánh mắt Tào Tháo nhìn về phía Viên Di, ồ, hóa ra sư huynh mình muốn mình đề cử Viên Thiệu. Chuyện này, Phỉ Tiền không khỏi có chút do dự, nếu mạnh miệng đề cử Viên Thiệu, chẳng hẳn hắn sẽ đắc tội rất nhiều người nha. Vừa rồi Thứ sử Dự Châu Khổng Trụ làm đủ mọi cách, dùng lời ngon tiếng ngọt để ép mình đề cử cho hắn, nếu mình tự nguyện bỏ quyền đề cử cũng thôi đi, đằng này lại đi chọn Viên Thiệu, như vậy tất nhiên sẽ kết oán với Khổng Trụ, có khi vì thế mà hai anh em Trương Mạc, Trương Siêu, thậm chí ngay cả Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo cũng bởi thế mà không chào đón mình. Phỉ Tiền hơi lo lắng, lại trông thấy Tào Tháo nấp sau lưng Trương Mạc, âm thầm chắp tay hành lễ với mình. Thôi vậy, Phỉ Tiền nghĩ đi nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện ra cách có thể dùng được, lập tức mở miệng đáp, cảm tạ Khổng đại nhân, nếu chư vị không chê, xin cho phép Tiền mạo muội nói đôi lời. Hai người các vị đề cử hiện nay không có mặt ở đây. Chẳng hay lúc này Kháng Hương hầu Viên Bản Sơ và hầu tướng quân Viên Công Lộ đang làm gì? Trương Siêu tương đối ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng nên buộc thốt lên, hầu tướng quân ta không biết, Kháng Hương hầu đang ở Nghiệp huyện lập đàn để nhận chế, trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả Trương Siêu cũng phát hiện ra lời mình nói vấn đề, mặt hắn đờ ra, cả người run rẩy. Phỉ Tiền chắp tay ý bảo những gì cần nói mình đã nói hết, môi Y Tịch giật giật vài cái. Hắn dùng âm thanh nhỏ nhất có thể thì thầm với Phỉ Tiền, Tử Uyên đúng là dưới lưỡi có hoa, rất tuyệt vời, rất đặc sắc nha. Mặc dù nhìn bề ngoài Phỉ Tiền có vẻ rất bình tĩnh, giống như đang tính trước cả rồi, nhưng thực tế trong lòng hắn đang vô cùng hoảng sợ, vốn dĩ hắn chỉ vô tình muốn hỏi hành động đôi bên nhằm nâng lợi thế Viên Thiệu lên cao hơn Viên Thuật, sau đó thuận nước đẩy thuyền tiến cử Viên Thiệu, kết quả Trương Siêu nói ra một tin làm tất cả mọi người câm nín. Thật sự bản thân Phỉ Tiền cũng bị tin tức này làm giật bắn mình, nhưng theo như tình huống hiện giờ, rõ ràng Khổng Trụ, Trương Mạc, thậm chí đám người Lưu Đại đều biết chuyện này, còn hắn đích thật là lần đầu tiên nghe qua. Có rất nhiều người thường xuyên nhầm lẫn về vấn đề này, trong lịch sử đời nhà Tần, khi Hoàng đế ban hành ý chỉ, sẽ có hai loại là chế và chiếu, chiếu hàm nghĩ ban hành rộng rãi khắp nước, còn chế thuộc loại thánh chỉ mà Hoàng đế chỉ ban hành cho bá quan trong triều. Sau khi thống nhất đất nước và kế thừa nhà Tần, Đại Hán cũng tiếp tục sử dụng phương pháp hành chính này. Cha mẹ ơi, nhận chế nha! Thằng cha Viên Thuật thật muốn chơi lớn mà! Hiện giờ Hoàng đế Lưu Hiệp bị Đổng Trác xích lại như xích thú cưng, làm gì có cơ hội âm thầm hạ chiếu thư cho Viên Thiệu, cho nên tổ chức nghi thức nhận chế, ngoài miệng thì bảo mình cúc cung tận tụy, tuân theo ý chí của Hoàng đế, còn thực tế chẳng phải Viên Thiệu nói cái gì chính là cái đó sao? Phỉ Tiền lại nghĩ tới trước đó Trương Mạc bày trò đánh tráo khái niệm để lập lờ nước đôi, không khỏi mắng cả nhà Trương Mạc trong lòng, kẻ này đúng là phường xảo trá, nếu như Viên Thiệu đang làm chuyện này, vậy chắc chắn hắn sẽ không tới toan tảo. Nghi thức nhận chế là việc trọng đại, không chỉ lập đàn trai giới, mà còn phải tổ chức long trọng hết mức có thể, trong lúc nhất thời nào có rảnh rỗi mà muốn đi đâu thì đi. Cơ mà nói gì thì nói, lần này Viên Thiệu chơi một phát khiến thiên hạ trầm trồ là có thật. Lỡ như Hoàng đế ra mặt bảo Viên Thiệu giả truyền chế, như vậy hắn chắc chắn bị khép vào tội giả mạo chỉ dụ Hoàng đế, tương đương với tội phản quốc. Theo Phỉ Tiền biết, hầu như kẻ nào cố tình giả truyền thánh chỉ, xâm phạm quyền lực và tôn nghiêm của Hoàng đế, đều chỉ có con đường chết, bị bắt lập tức chặt đầu, thậm chí còn bị tra xét để tru di tam tộc. Tuy nhiên thời Hán không phải lúc nào cũng thế, có lẽ do quan niệm Hoàng đế cùng các sĩ tộc chung tay trị vì thiên hạ, nên tội giả mạo thánh chỉ cũng được xử tùy theo trường hợp. Năm xưa thời Hán Vũ Đế, quận Hà Nội có hơn ngàn nhà dân bị hỏa hoạn, Vũ Đế sai cấp ẵm đi thị sát, ẵm cho rằng nhà dân bị cháy là chuyện thường, nhân dân Hà Nam gặp thiên tai đáng lo hơn, thế là tự ý lấy tiết trượng hoàng đế ban cho, hạ lệnh mở kho phát chẩn, sau đó về triều treo tiết, tự nhận tội và cam tâm chịu phạt. Nhưng sau đó Hán Vũ Đế cho rằng ẵm có thiện tâm, hạ lệnh xá miễn không truy cứu, chỉ giáng làm huyện lệnh Huỳnh Dương. Một trường hợp khác xảy ra trong thời kỳ Nguyên Đỉnh nguyên niên của Hán Vũ Đế, Từ Yển cũng tự ý soạn chế, lại bị cho là tổn hại quốc gia, bị ngự sử đại phu Trương Canh vạch tội, tuyên phán tử hình. Cho nên giả mạo thánh chỉ thời Hán không nhất định sẽ bị xử phạt, huống hồ trong tình hình này, Viên Thiệu ra mặt tuyên bố với thiên hạ rằng mình nhận được chế thư từ hoàng đế, thuận theo hoàng đế để làm việc, ai cũng biết chế thư là giả nhưng chẳng ai dám vạch trần. Khổng Trụ thở dài, nhìn Trương Mạc một chút, trong ánh mắt chứa đầy vẻ bất đắc dĩ, đành nói, Viên Bản Sơ xuất thân bốn đời tam công, danh tướng hội tụ, chính là anh hùng thiên hạ, ta cũng đề cử hắn làm minh chủ, các vị có đồng ý không? Chư hầu trong trướng im lặng hồi lâu, sau đó liên tục cất lời, tốt. Kháng Hương hầu chính là minh chủ, đúng là chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu, bây giờ Viên Thiệu đang làm nghi thức nhận chế, nếu không để hắn làm minh chủ, sau đó Viên Thiệu cảm thấy khó chịu, nói hoàng đế có chế, các ngươi vô dụng nên phải cách chức hồi hương. Huống hồ mọi người tụ tập ở Toan Tảo để làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh nhau với Đổng Trác? Chẳng bằng bảo bọn họ tính toán cho con đường làm quan sau này của mình. Về phần hậu tướng quân Viên Thuật, hay là Khổng Trụ, xin lỗi nhé, các ngươi làm gì có đủ chức vị và danh vọng để lên tiếng trong lúc này? Vì mũ quan trên đầu, ngay cả Kiều Mạo là người có khuynh hướng ủng hộ Viên Thuật sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Giọng Khổng Trụ khàn hẳn đi, như vậy thể theo ý kiến của mọi người, phái người mang theo kết quả bầu chọn báo tin cho Kháng Hương hầu. Chúng ta cũng mau chóng lập đàn để tổ chức minh ước, đến tận đây, hội nghị dài lê thê rốt cục đã kết thúc. Hai vị lão đại Khổng Trụ và Lưu Đại cùng nhau đứng dậy, dẫn đầu sóng vai đi ra ngoài, còn lại cũng đều đứng dậy, dựa theo cấp bậc chỗ ngồi mà lần lượt bước ra. Thời điểm Khổng Trụ đi tới trước mặt Phỉ Tiềm, không biết là vô tình hay cố ý, gật đầu với hắn rồi nhẹ giọng bảo, tốt lắm. Sau đó Khổng Trụ bỏ đi. Trương Mạc đi tới, một câu cũng không nói, chẳng thèm nhìn Phỉ Tiềm, chỉ phất mạnh tay áo rồi hừ mạnh bước ra khỏi trướng. Trương Siêu cũng trợn mắt liếc nhìn Phỉ Tiềm một cách khó chịu rồi nhăn nhó đi theo sau lưng Trương Mạc. Trong lòng Phỉ Tiềm thở dài, kể cả mình có cẩn thận chú ý đi chăng nữa, lựa chọn đúng thời điểm vàng, nhưng có một số người đã định sẵn là phải đắc tội. Tào Tháo ơi Tào Tháo, huynh đúng là hố đệ rồi. Chương 184, bảo tính chắc hẳn phải thế. Phỉ Tiềm hiểu rõ bây giờ mà ra ngoài tìm người để lôi kéo tình cảm, đoán chừng người ta cũng chỉ ghét bỏ, dù sao bằng một câu nói của mình trong trướng, kể cả không chỉ mặt gọi tên Viên Thiệu, nhưng thực tế lại tạo thành hiệu quả chẳng kém, có lẽ ngoài Viên Di ra, chẳng có ai thèm đợi mình làm gì. Bởi vậy sau khi hội nghị kết thúc, hắn vội rút mình vào trong lều, tránh để người khác nhìn thấy lại chửi rủa. À mà ngay cả Viên Di có khi cũng chẳng thèm cảm kích mình một câu, trong mắt người nhà họ Viên. Chuyện xu nịnh hoặc tỏ ra ủng hộ một bên là chuyện hết sức bình thường, trong thiên hạ người duy nhất có thể cạnh tranh cùng Viên Thiệu chính là Viên Thuật, những kẻ khác chỉ giống như vật làm nền. Vì vậy Phỉ Tiềm dứt khoát từ bỏ tâm tư gặp gỡ mọi người, vùi mình trong lều để ngày tháng dần qua, có điều cuộc sống vốn dĩ vô thường, kể cả bạn không đi kiếm chuyện, chuyện cũng sẽ kiếm tới đầu của bạn. Ví dụ như quý anh Tào Tháo đang lôi kéo Bảo Tín với gương mặt nhăn nhó chạy tới trước lều chào hỏi. Vừa trông thấy Phỉ Tiềm, Tào Tháo vội chắp tay hành lễ thật sâu sau đó bảo, hôm nay nếu không có Tử Uyên, ắt hẳn đại sự sẽ lầm lỡ. Tháo xin thay mặt lê dân bách tính trong thiên hạ cảm ơn sư đệ, hừ, sư huynh thì vui rồi, đạt được ước nguyện, nhưng giờ phút này để khác nào chim sợ cành công, bây giờ Phỉ Tiềm nhớ lại vẫn cảm thấy có chút xúc động, nếu mình học theo Bảo Tín, chủ động từ bỏ quyền biểu quyết là ngon lành rồi. Bảo Tín một bên cũng mỉm cười hòa giải, nào nào. Tử Uyên sử dụng ngôn từ lão luyện thành thục, nói thẳng vào vấn đề, khiến chư hầu các phương hiểu rõ ngọn ngành, như mây tan trăng sáng, nước cạn hiện minh châu, thật sự rất có phong thái quân tử, tính đây bội phục nha. Tốt thôi, Phỉ Tiềm cũng không thể thật sự nổi giận với Tào Tháo, chỉ muốn ít nhiều biểu lộ một chút bất mãn của mình mà thôi. Đến khi cả ba ngồi xuống, Phỉ Tiềm liền hỏi Tào Tháo tìm mình có chuyện gì, Tào Tháo nhìn thoáng qua Bảo Tín và nói, chẳng giấu gì đệ. Hôm qua ta cùng Doãn Thành bàn luận về chiến sự Lạc Dương, còn rất nhiều nghi vấn nên vội đến đây thỉnh giáo cao kiến. Phỉ Tiềm liếc xéo Tào Tháo, cười cười rồi bảo, sư huynh làm gì nâng cao đệ thế, đệ chỉ là hạng thư sinh hủ lậu, nào biết cái gì chiến tranh, sao dám múa rượu qua mắt thợ, huynh đừng có mà trêu đệ nha, hừng hừng, quý anh của ta ơi, ta nói với ngươi bởi vì ngươi là Tào Tháo, là đệ tử ruột của sư phụ Thái Ung, giờ tự nhiên ngươi lôi thằng cha bảo tính này tới đây là có ý gì? Kỳ thật Phỉ Tiềm hiện tại còn chưa nhận ra, hắn ngày hôm nay đã khác xa so với thời điểm chân ướt chân ráo xuyên không vào Đại Hán, nhớ hồi nào muốn gặp mặt Tào Tháo một lần còn khó hơn lên trời, mà bây giờ đã có thể khoa tay múa chân trước mặt Tào Tháo. Tính cũng nghe Mạnh Đức huynh đề cập đến đại tài của Tử Uyên, mặc dù lần này hết sức mạo muội làm phiền, cũng chỉ vì một lòng muốn cứu vớt đế quốc, mong rằng Tử Uyên không tiếc lời vàng ý ngọc, bảo tính trịnh trọng đứng lên hành lễ với Phỉ Tiềm, gương mặt hoàn toàn thành khẩn. Đối với Bảo Tín, Phỉ Tiềm chẳng thể nào hiểu rõ, trong đầu cũng không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng nhìn Tào Tháo vô cùng nghiêm túc, trong lòng đành thở dài một tiếng, coi bộ phiền phức sắp tới rồi. Ở thời hiện đại, chuyên ngành tài chính có một thuật ngữ cực kỳ phổ biến là hiệu ứng mỏ neo, anchoring effect, ám chỉ xu hướng nhận thức của con người phụ thuộc vào thông tin được cung cấp trước đó, tuy nhiên thuật ngữ này không chỉ dùng để chỉ việc bán hàng, mà còn được các môn triết học dùng để chỉ những tư duy cố định. Liên quan đến vấn đề niềm tin ăn sâu vào tiềm thức, trong lòng mỗi người đều có những chuyện như vậy, dần dà hình thành nên góc nhìn cho toàn bộ sự việc, cho nên đánh hạ một thành trì cũng không khó khăn bằng đánh hạ phòng tuyến đức tin của một người. Nói một cách ngắn gọn, người ta thường cho rằng bạn sẽ mãi là bạn dù cho có thế nào, và bạn thành công hay thất bại chỉ phụ thuộc vào sắp đặt của tạo hóa. Chưa kể vào một số thời điểm, lòng người luôn trở nên kỳ quái, ta nói như vậy, ngươi lại cho rằng thế khác, ví như ta bảo trứng gà có trước. Ngươi thì bảo con gà có trước. Cụ thể nhất là tình huống lúc này, ta nói phe Đổng Trác có âm mưu, ngươi cứ một mực cho rằng Đổng Trác là một kẻ thất phu đầu đất, vậy thì còn bàn luận gì nữa? Phỉ Tiềm chán nản nhìn Bảo Tín, ngay cả Tào Tháo cũng không có cách nào thuyết phục được, chẳng lẽ đến nơi này của ta liền có thể đột nhiên ngộ ra bí kíp? Thế là hắn hết nhìn Bảo Tín lại quay sang Tào Tháo, trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng, đã vậy, hai vị cứ xem như Tiềm say rượu nói lung tung, đừng cho là thật. Không biết Tế Bắc tướng có thắc mắc gì, xin chớ ngại nói thẳng. Nói trước rồi nha, ta uống rượu nhiều nên nói linh tinh, ngươi thông được thì thông, không được thì cũng không thể trách ta nha, đây là ta đang nể mặt Tào Tháo sư huynh đó. Chẳng giấu Tử Uyên, lần này mọi người chung tay khởi nghĩa, Đổng Tặc đã sợ hãi, co đầu rút cổ tại Lạc Dương, chỉ cần đại quân áp sát cổng thành, mạng hắn chỉ tồn tại trong sớm tối, vì sao lại bảo đây là âm mưu, cha cha, lại thêm một thanh niên tự tin khoe cá tính. Đổng Tặc có Tây Lương Thiết Kỵ thiện chiến, lại thêm đám Khương, Hồ trải qua mưa máu gió tanh, ngài cho rằng bọn họ sẽ sợ hãi sao? Có thật sự là bọn chúng biết rõ mình phải chết nhưng vẫn nghển cổ ra đợi chúng ta chém chăng? Năm xưa Tấn Sở giấy binh, gặp nhau tại Trung Nguyên, phe kia yếu hơn hẳn phe còn lại, nhưng bọn họ có vì sợ mà bỏ chạy không? Nói đùa cái gì vậy, Đổng Trác trở thành ông nhà giàu bằng con đường chiến tranh. Chẳng lẽ lại bởi vì quân Quan Đông xuất hiện mà bọn họ buông vũ khí không thèm đánh nữa? Huống hồ đám lang sói dưới trướng Đổng Trác coi trời bằng vung, nhưng hầu hết đều là những binh sĩ đóng tại biên giới, bước đi giữa làng ranh sự sống và cái chết hơn trăm lần. Về phía quân Quan Đông, kinh nghiệm của họ chỉ đến từ hai năm gần đây chiêu binh để tiêu diệt khởi nghĩa khăn vàng của nông dân chân đất, thêm vào đó là một số lính chưa từng trải qua chiến tranh ví dụ như lính của Tào Tháo. Trình độ như vậy làm sao đánh lại đám binh sĩ chuyên chiến đấu với Hung Nô, Tiên Ti? Điều quan trọng nhất là Đổng Trác tuy thất phu nhưng hắn không có ngu, biết phải chết còn ở đó đưa đầu cho người chặt, ngay cả chim ưng vồ thỏ, thỏ không chạy nổi còn biết vung vẫy chống cự, Đổng Trác tay cầm binh quyền, khống chế triều đình, chẳng lẽ gặp chuyện lại chịu chết? Sau khi tổng hợp lại toàn bộ suy luận, mọi người sẽ đặt câu hỏi vì cái gì Đổng Trác hiện tại lại lựa chọn co đầu rút cổ tại thành Lạc Dương? Nếu hắn chỉ là thằng mập nhát gan, làm sao có thể từ một quan viên nhỏ xông pha một đường trở thành thái sư? Trong chiến tranh, điều tối kỵ nhất là xem thường kẻ địch, kẻ nào phạm phải chuyện này sẽ là kẻ chết nhanh nhất trên chiến trường. Bảo Tín cúi đầu suy nghĩ, hôm qua Tào Tháo cũng phân tích với hắn y hệt như thế, nhưng nội tâm của hắn vẫn không tránh khỏi xem nhẹ Đổng Trác, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào 1-2 ngàn tân binh mới chiêu mộ liền đề nghị Viên Thiệu dẫn mình theo tham gia phản Đổng Trác. Dè đâu Phỉ Tiềm dội thẳng một gáo nước lạnh, mặc dù trong lòng Bảo Tín vẫn không sẵn sàng chấp nhận sự thật, nhưng hắn cảm thấy niềm tin của mình đang dao động mạnh, bản thân cũng từng cầm quân,

Phỉ Tiền đem vấn đề vứt cho Tào Tháo, ban đầu ở trước cổng doanh, Tào Tháo có nói Đổng Trác còn sơ hở, chắc hẳn gã đã có sẵn phương án dự phòng. Chỉ có điều độ thành công không cao nha. Vì vậy Phỉ Tiền quyết định khoanh tay đứng nhìn, Tào Tháo cũng gật đầu hiểu ý, gã tiếp lời, giống như Tử Uyên nói đó, chỉ cần làm ngược lại là được. Nếu chúng ta tiến quân thật nhanh và cắt đứt đường lui của Đổng Tặc, chiến thắng sẽ nằm gọn trong tay, Tào Tháo nói xong, đột nhiên gã lắc đầu rồi thở dài. Kế sách này có hiệu quả thật đấy, nhưng làm sao chấp hành đây? Chỉ riêng việc hôm qua họp bàn đã lục đục xích mích với nhau, đòi các chư hầu hoạt động thống nhất trình tự hành động kiểu gì? Đây cũng là nguyên nhân Tào Tháo ra hiệu Phỉ Tiền đề cử Viên Thiệu, quan hệ của gã và Viên Thiệu nói đi nói lại vẫn khá được, Tào Tháo cũng gửi gắm hy vọng vào người bạn lâu năm sẽ nghe ý kiến của mình, ra mặt chỉ huy mọi người đánh nhanh thắng nhanh, Bảo Tín trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên đập mạnh vào bàn rồi trầm giọng bảo, quốc gia lâm nạn, tráng sĩ tiên phong, vậy mà bè lũ chư hầu còn tranh quyền đoạt lợi, tiếc thay. Đau đớn thay. Bây giờ bọn chúng đều nấp sau màn trướng, ta cũng chỉ có một thân một mình. Mạnh Đức có nguyện giúp ta phen này chăng? Tào Tháo dứt khoát trịnh trọng hành lễ với Bảo Tín, Tháo nguyện theo hầu tế bắt tướng. Ơ kìa! Phỉ Tiền đứng đờ người ra, kịch bản này là thế quái nào? Đáng lẽ Tào Tháo phải đứng ra hô hào xuất quân đánh Đổng Trác, sao bây giờ lại biến thành Bảo Tín? Dòng chảy lịch sử càng lúc càng hỗn loạn, đâu mới là sự thật? Nhưng chuyện Bảo Tín tự ý xuất binh cũng chẳng làm Phỉ Tiền cảm thấy thời loạn bằng nghi thức kết minh vào lúc này. Đông người thì nhiều tay, liên minh Quan Đông không thiếu nhất chính là quân sĩ, chẳng mất bao lâu, một đàn cúng bằng đá đã được lập xong, họ trang trí thêm vài thứ linh tinh, cờ phướng đầy đủ, hương án bày ra thổi khói bay nghi ngút, nằm có vẻ tươm tất, những tưởng khởi đầu suôn sẻ thì vạn sự hanh thông, ai dè đâu thời điểm các anh lớn chuẩn bị kết minh, chuyện không đáng có lại tiếp tục xảy ra. Khổng Trụ bất chợt cười thật lớn, đồng thời quay sang chắp tay với Lưu Đại, mong các vị đừng trách ta mạo muội. Lưu Duyện Châu thuộc về dòng dõi hoàng gia Đại Hán, sau còn được phong làm Mưu Bình Hầu, là một người tài năng, nổi tiếng hiếu thảo với cha mẹ anh chị, tốt bụng vị tha, khiêm tốn bao dung. Mời Lưu Duyện Châu đại diện lên khai mạc buổi lễ cắt máu ăn thề. Trương Mạc bên cạnh cũng phối hợp, lập tức tiếp lời, Đổng Tặc lộng quyền, giày xéo quốc gia, Lưu Duyện Châu thân là hoàng tộc Đại Hán, xin hãy vì nghĩa mà lên nhận lời thề. Trương Mạc hung hăng đâm Lưu Đại một nhát, đẩy hắn vào ngõ cụt. Tất cả chư hầu còn lại im lặng, tuy nói phe sĩ tộc Quan Đông đều cho rằng Đổng Trác sắp tiêu đời, cho nên mới tụ tập lại để lấy công lao nhằm trải phẳng đường chính trị của bản thân, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rõ trong bụng, chuyện này không hề được hoàng đế đồng ý, mà là nhà họ Viên tự ý lấy danh nghĩa bốn đời tam công phát động khởi nghĩa, sau đó nói dối rằng mình đang giữ chiếu thư của hoàng đế. Người xưa có câu, kẻ chạy trước thì chết đầu tiên, kể cả sau này dẹp xong Đổng Trác. Lỡ như một ngày đẹp trời nào đó hoàng đế lấy lại được quyền lực, rồi bản thân mình đắc tội với ngự sử hoặc quan viên, bị người ta lôi chuyện cũ ra, bảo năm xưa mình chính là thằng cha cầm đầu tụ tập mọi người cắt máu để giấy binh tấn công chính quyền. Lúc đó đột nhiên bị gán cho tội tạo phản, có trăm miệng cũng không nói rõ, huống chi người đứng ra tổ chức là minh chủ thì cũng thôi đi, dù sao kẻ được chia phần lớn nhất cũng phải gánh chịu rủi ro lớn nhất, tuy nhiên người làm được minh chủ cũng thuộc dạng vừa có danh vọng vừa có quyền lực. Ví dụ như Viên Thiệu, gia tộc hắn quá lớn mạnh, có thể mạnh dạn đứng ra, còn bọn họ không phải minh chủ, mắc mớ gì phải làm chuyện dễ bị người ta nắm thóp, bởi vậy Khổng Trụ mới dẫn đầu làm khó dễ, đem cái mác hoàng tộc của Lưu Đại ra để ép hắn, sau đó Trương Mạc cũng hung hăng đâm thêm một nhát, nói bóng nói gió ám chỉ mọi người đang chung sức để bảo vệ đế quốc, cũng tức là gián tiếp bảo vệ hoàng tộc, như vậy ngươi là hoàng tộc chính hãng, vui lòng bước ra làm người khởi xướng. Tất nhiên Lưu Đại còn lâu mới nguyện ý không ăn được ốc còn bị bắt đổ vỏ, hắn đảo trọng mắt rồi bảo, tuy mổ là hậu duệ của Điệu Huệ Vương, nhưng năm tháng trôi qua, chi của ta cũng đơn chiếc, không danh giá bằng chi lỗ cung vương của Lưu Kinh Châu. Do đó việc cắt máu ăn thề, đáng lẽ phải để Phỉ Tử Uyên, sứ giả của Lưu Kinh Châu thay mặt thực hiện. Phỉ Tiền vừa nghe xong, suýt nửa phun cả máu chó, thế quái nào chuyện lại đẩy lên đầu mình. Chương 186, đùng đẩy minh ước. Cách Lưu Đại trốn tránh trách nhiệm quả thật là Phỉ Tiền có chút than thở. Không ngờ rằng một kẻ mang danh hoàng tộc Đại Hán, vậy mà chỉ biết bợ đỡ kẻ mạnh, khinh rẻ kẻ yếu, thấy có lợi vội vàng tranh đoạt, không lợi ích lập tức phủi tay. Hình tượng trong lòng Phỉ Tiền dần sụp đổ, xem ra cái gọi là sĩ tộc cao cấp, dòng dõi hoàng gia tay cầm quyền cao chức trọng, cũng thuộc dạng số má trong đám chư hầu, lại chẳng khác gì đám nhân viên leo lên bằng quan hệ với sếp thời hiện đại. Ắt hẳn những người như vậy phải có tài năng, bằng không cũng chẳng yên ổn ngồi trên ghế lãnh đạo lâu như vậy được. Tuy nhiên dù hiện đại và cổ đại cách xa nhau, bản chất bọn họ lại giống nhau đến lạ. Dưới lớp mặt na hào hoa văn nhã, đều là những kẻ tham lam đầy giả tạo, chỉ nhận lợi ích không nhận người. Thật ra họ làm vậy cũng chả sai, làm người đứng ở vị trí cao nhất trong xã hội thời Hán, lại chiếm giữ đông đảo tài nguyên và nhân lực, nhưng nhân cách rác rưởi vô cùng. Có lẽ hiện tại Khổng Trụ cùng Lưu Đại đang cho rằng mình không phải minh chủ, cần quái gì phải mạo hiểm đi gánh vác trách nhiệm, tốn công mà không có kết quả. Ừ thì bây giờ chưa có lợi ích, nhưng tương lai thì sao? Nếu không phải Phỉ Tìm còn chuẩn bị đi Lạc Dương, giờ phút này nói không chừng hắn sẵn sàng xắn tay áo lên đàn tổ chức minh ước. Đáng tiếc Phỉ Tìm biết nếu mình quả thật lên đàn kết minh, kết hoạch đi Lạc Dương sẽ sôi hỏng bỏng không, đơn giản Đổng Trác có khác với lời đồn tàn nhẫn bạo ngược, là một người hiền lành dễ thương đến cỡ nào, cũng sẽ không cho phép một thằng cha tuyên bố thảo phạt mình lại chạy loanh quanh trong địa bàn mình. Trong lúc Phỉ Tìm đang nghĩ cách từ chối, Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo lại hừ lạnh khinh thường. Đúng là lũ gan chuột nhắt. Giọng nói sang sảng làm toàn bộ người ở đây đều nghe thấy, rõ ràng Kiều Mạo không nhắm vào Phỉ Tiền do hắn còn chưa kịp lên tiếng bày tỏ thái độ, người Kiều Mạo đang nói là thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Chuyện Kiều Mạo cùng Lưu Đại ghét nhau ra mặt là chuyện cả đế quốc đều biết, có điều Kiều Mạo lại cứng rắn chỉ trích khiến các chư hầu đều rất bất ngờ, xem ra trong khoảng thời gian này mâu thuẫn giữa hai người đã trở nên cực kỳ gay gắt. Gương mặt Lưu Đại trở nên đen hơn cả mông chó. Trừng mắt quát Kiều Mạo, ái cha cha, đại sự quốc gia đang gấp rút, chỗ này là chỗ hành lễ trang nghiêm, làm đến chức thái thú mà còn không biết cấp bậc lễ nghĩa, tôn ti trật tự, hệt như mấy đứa nhà quê. Bây đâu, đuổi thằng quát con này ra ngoài cho ta. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ xu Kiều Mạo ra khỏi tế đàn, nếu không phải thái thú thời Hán trên danh nghĩa đều do hoàng đế hạ chỉ sắc phong, đoán chừng Lưu Đại đã trực tiếp cách chức Kiều Mạo. Kiều Mạo cũng không vừa. Nghiến răng phản pháo, giỏi cho dòng dõi hoàng gia, Đổng Tặc ngang nhiên phế đế, ngươi sợ hãi trốn tránh là hành vi bất trung. A vua nịnh bợ, trên đội dưới đạp, chẳng khác nào hành vi bất nghĩa. Phương bất trung bất nghĩa như vậy cũng đòi nói lễ pháp với ta. Ngươi tấu hài hả? Lại nói về Lưu Đại, đợt đó Đổng Trác vào kinh, hắn nhận chức thị trung, không phản đối nhưng cũng không tham gia vào sự kiện phế đế, về sau Đổng Trác liền bổ nhiệm làm thứ sử Duyện Châu thay thế Kiều Mạo. Thế nên Kiều Mạo lợi dụng điểm đó, tranh thủ xỏ xiên, làm Lưu Đại tức muốn nổ phổi mà không chửi lại được câu nào, dù sao Kiều Mạo nói cũng không tính là sai, đành tiếp tục quát thuộc hạ đuổi Kiều Mạo xuống tế đàn. Khổng Trụ, Trương Mạc liền vội vàng tiến lên ngăn lại, một mặt tách Lưu Đại cùng Kiều Mạo ra, một mặt khuyên can hai người. Tất nhiên họ chủ yếu vẫn vây quanh Lưu Đại nói ngọt nhạt, còn Kiều Mạo bị bỏ mặt một bên, đứng khoanh tay cười khinh bỉ. Chọc giận một người cũng như dễ và kinh khủng như tạt xăng vào đám cháy, Kiều Mạo càng đứng đó trơ mặt ra cười, cơn tức của Lưu Đại càng dâng cao, mấy lần muốn xông lại đấm Kiều Mạo một phát, đều bị Trương Mạc gắt gao giữ chặt, và rồi chuyện gì đến cũng đến, lửa giận thiêu đốt cả ánh mắt, nhớ lại cảnh tượng khi vừa tới Toan Tảo đã bị cấp dưới giở trò bẩn chèn ép, nợ mới nợ cũ tính cả một lần, Lưu Đại quay sang chửi luôn Trương Mạc, hạ lệnh Trương Mạc phải làm mọi cách để tống cổ Kiều Mạo đi, không thì ha ha. Bố đây dân biểu tố cáo cả Trương Mạc lẫn Kiều Mạo luôn. Trương Mạc đột nhiên bị Lưu Đại chửi cho mù đầu, trong lòng vô cùng cay cú, đã giúp hòa giải còn bị ăn đòn oan, mà thôi, bao nhiêu năm đảm nhiệm thái thú Trần Lưu, ít nhiều gì cũng luyện được tính kiềm chế. Tuy Trương Mạc có thể nhịn, nhưng em trai Trương Siêu tính cách nóng nảy hấp tấp, thấy anh mình vô duyên bị dính phân, lập tức bật dậy chỉ mặt Lưu Đại và hét ầm lên, anh ta trước là tôn kính hoàng tộc Đại Hán mới mời ngươi lên tổ chức. Sau là vì đại địch trước mắt cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có lòng tốt khuyên bảo, ngươi không nhận tình thì thôi đi, còn bày đặt quay sang buôn lợi ác độc, không nhắc tới chuyện hoàng tộc hay người đầu tiên tổ chức minh ước còn tốt, Trương Siêu nói ra chẳng khác nào một cú tát vào mặt Lưu Đại, bản thân Lưu Đại chưa kịp hạ hỏa lại nổi điên lên. Lòng tốt em gái ngươi, mọi sự thành ra như vậy chính là nhờ Khổng Trụ và anh trai ngươi đầu têu, vừa mới chém người còn đòi người phải tới bắt tay hả? Giờ thì hay rồi. Ý ngươi là tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta. Lưu Đại giận quá hóa cười, mỉa mai đáp lại, tốt. Tốt lắm, các ngươi đều là người tốt cả, vậy ta bây giờ liền đề cử ngươi lên tổ chức minh ước, ta cũng có ý tốt đó, ngươi dám làm không? Trương Siêu nghe vậy có chút chần chờ, Lưu Đại thấy thế cười lớn rồi tiếp tục mắng, mẹ nó, làm cho ông đây xem nào,

mỹ nhân tuổi xế chiều làm sao níu được trái tim của đấng quân vương, chỉ 6 năm sau nhan sắc Tống Hoàng hậu đã không còn như xưa, dần mất đi sủng ái, không chỉ bị phi tần hậu cung gièm pha, còn gặp phải đại nạn lâm đầu. Số là ngay lúc đó Trung Thường thị vương phủ không nhận đủ tiền hối lộ từ Bột Hải vương Lưu Khôi như được hứa, hắn liền vu cáo Lưu Khôi tội phản quốc, Lưu Khôi bị ép phải tự sát, toàn bộ gia đình có cả vợ hắn là cô ruột của Tống Hoàng hậu cũng bị xử tử theo, vương phủ và đồng bọn sợ hãi gia tộc của Tống Hoàng hậu, đồ rằng Hoàng hậu sẽ trả thù cho cô ruột nên cấu kết hoạn quan và các phi tần vu cáo Tống hậu dùng tà thuật để nguyền rủa hắn Linh Đế. Không lâu sau, Linh Đế hạ chiếu phế hậu, Tống thị bị đày vào lãnh cung. Vì không chịu nổi cực hình tra khảo trong phòng giam nên tự sát, cha hoàng hậu là Tống Phong cùng các anh em của bà là Tống Kỳ đều bị xử tử, xác vứt bên ngoài thành. Ngày hôm nay Tào Tháo đã không nhớ nổi gương mặt của Tống Kỳ, nhưng gã vẫn nhớ rõ ánh mắt bất lực cùng oan khuất lúc đó. Cũng chính vào lúc đó, hình tượng anh minh thần võ cao thượng vô cùng của Hoàng đế Đại Hán trong lòng Tào Tháo bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Rất nhiều lần Tào Tháo cũng sẽ nghĩ, nếu như gã không sinh ra trong gia tộc hoạn quan mà có xuất thân sĩ tộc Thanh Lưu giống Viên Thiệu, thậm chí không cần bốn đời tam công, chỉ cần một sĩ tộc bình thường thôi, gã cũng sẽ có khởi đầu tốt hơn Viên Thiệu nhiều lắm. Nhưng xin lỗi nhé, tạo hóa không có chữ nếu ở đây. Thời kỳ trung bình nguyên niên năm thứ ba, Vương Phân cùng con trai Thái Phó Trần Phiền là Trần Dật, Tương Giai, Hứa Du, Chu Tinh sau khi sống sót qua họa đảng cấm lần hai, quyết hợp mưu lập hợp phì hầu lên thay Hán Linh Đế, bọn họ tìm Tào Tháo. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, gã từ chối. Từ đây, một anh thanh niên Tào Tháo với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ đã chết đi, biến thành kẻ ẩn giấu và nhẫn nại giữa triều đình đầy chướng khí, dần dần trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm chính trị. Mặc dù gã cực kỳ thất vọng về Hoàng đế Đại Hán, nhưng cuối cùng gã vẫn lựa chọn dùng hết khả năng để bảo vệ tôn nghiêm hoàng gia. Nhưng sau tất cả, những gì đáp lại việc Tào Tháo trở thành năng thần thời trị là những gì thuộc về gã đều bị hủy diệt. Mà thế lực đứng sau lại chính là nhà họ Viên, gia đình người anh em chí cốt Viên Thiệu. Tào Tháo lại một lần nữa thất bại, uy nghiêm triều đình không giữ được, lòng quân tử không giữ được, hình tượng về Hoàng đế Đại Hán đã vỡ nát, không ai có thể hiểu sự đau đớn của Tào Tháo khi bị đức tin phản bội. Tuy nhiên đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, chuyện để Tào Tháo tan nát cõi lòng, cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là cái chết của Lã Bá Sa. Tào Tháo không phải chưa từng giết người, gã đi lên chiến trường. Tự tay chém ngã từng tên khăn vàng, lãnh chức tướng quốc Tế Nam cũng xử tử rất nhiều quan tham nhũng, nhưng khi ấy những người gã giết đều là phỉ tặc, ung nhọc quốc gia, điêu dân phạm pháp, Tào Tháo không thẹn với lương tâm. Nhưng kể từ đêm hôm đó, mọi thứ đã thay đổi. Một đêm đầy máu và tiếng gào thét, Tào Tháo mãi mãi cũng không cách nào quên được ánh mắt trước khi chết của gia đình Lã Bá Sa, những dòng máu nóng hổi ấy như ma quỷ bám trên tay, vĩnh viễn không cách nào tẩy đi, dù bọn họ thấy tiền tối mắt. Mưu đồ hãm hại, gã lại là người ra tay trước, hồng nhổ có phải nhổ tận gốc. Tào Tháo biết, gã đã không thể nào làm người trong sạch, cũng không cách nào nói chuyện nghĩa khí, bởi vì trong tay của mình không chỉ giết kẻ phản bội mà còn giết cả người vô tội khác, khiến đôi khi gã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi rơi đầm đìa, lịch sử không ghi lại việc Tào Tháo và Trần Cung giết Lã Bá Sa, chỉ có anh hùng ký của Vương Sáng chép, năm cuối đời Linh Đế, tiên chủ, bị, từng ở Kinh Đô, sau cùng với Thái Tổ, Tào Công, quay về nước bái. Chiêu mộ tập hợp quần chúng, khi Linh Đế băng hà, thiên hạ đại loạn, tiên chủ cũng khởi binh theo đánh Đổng Trác. Như vậy giả thuyết người nhà Lã Bá Sa thấy tiền nên sinh lòng tham định cướp của, Tào Tháo, Lưu Bị cùng vài người khác đã tử chiến và giết toàn bộ gia đình Lã Bá Sa có vẻ chính xác hơn, xem ra số mệnh của sư đệ mình vô cùng tốt, ít nhất hắn còn có xuất thân sĩ tộc Thanh Lưu, được đại nho dạy dỗ, còn không cần phải dính máu người vô tội để leo cao. Thậm chí năng lực suy đoán của phỉ tiền còn nhạy bén hơn gã. Tào Tháo cảm thấy muốn làm nên nghiệp lớn trong tương lai, nhân vật như phỉ tiền nhất định phải mời chào cho bằng được, nhưng hiện tại mình không có quyền thế, cũng chẳng có địa bàn, tùy tiện mở miệng bảo người ta theo mình chịu khổ có chút không thực tế. Bởi vậy Tào Tháo một mực nhẫn nhịn, chưa từng đề cập qua chuyện này với phỉ tiền, gã muốn đợi sau khi thảo phạt xong Đổng Trác, được triều đình phong thưởng một chức cỡ thái thú, đến lúc đó lại mời phỉ tiền. Coi như có lý do chính đáng. Nhớ tới lời phỉ tiền nói lúc trước, Tào Tháo rầu rĩ hết sức, thêm vào màn xô xát trên tế đàn minh ước làm trái tim gã trở nên lạnh giá, buồn cười thay, đau xót thay, đây là tầng lớp tinh hoa của Đại Hán, ăn bổng lộc triều đình đó. May mà còn Bảo Tín, chỉ cần thêm nhiều người giống như Bảo Tín, Đại Hán sẽ có hy vọng trung hưng. Mặc dù Tào Tháo ông tâm lý ăn may,

Bởi vì người đi theo Phỉ Tìm lần này chỉ khoảng hơn trăm, cho nên doanh trại quân đội cũng không quy mô nghiêm chỉnh giống trước đó, mà cố gắng ẩn sâu trong khe núi hết mức có thể, tránh bị phát hiện từ xa. Hiện tại binh lực giảm mất 90%, cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, sau khi chia tay Y Tịch xong, Phỉ Tìm dặn dò các anh em cố gắng khiêm tốn một chút. Trước đó còn có tiết trượng của Lưu Kinh Châu chứng minh thân phận, qua quan ải cũng không bị đám lính trực ở đó kiếm chuyện, nhưng lúc này Phỉ Tìm thứ nhất thiếu công văn, thứ hai không có triện ấn chính thức, lỡ gặp trúng quân Đổng Trác hoặc quân Quan Đông đi tuần, nói không chừng ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Đây cũng là nguyên nhân Phỉ Tìm cố gắng tránh hết các huyện lớn trên đường. Hoàng hôn dần buông xuống, mọi người nghĩ đến việc có thể tắm nước nóng thiên nhiên, đều cảm thấy phấn khởi. Ngay cả một người suốt ngày lo lắng vì con như Hoàng Trung cũng nở nụ cười tươi hiếm thấy. Đời lính mà, mặc dù hành quân chỉ có hai chữ, nhưng nó đại diện cho bụi bẩn, cháy rận, ao tù nước động. Phỉ Tìm cùng Hoàng Trung, Hoàng Thành và những người của nhà họ Hoàng còn đỡ, biết chú ý vệ sinh thân thể, nhưng 100 lính tư nhân do nhà họ Khoái cung cấp lại chẳng có ý thức như vậy. Thật ra từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta đã bắt đầu chú trọng việc vệ sinh cá nhân. Trong giáp cốt văn có chép về lễ mộc, tức là hình ảnh một người duỗi đầu vào công cụ để gội đầu, còn chữ tắm tám chỉ việc tẩy sạch cơ thể. Tuy nhiên những việc này hầu như chỉ nhằm vào tầng lớp quý tộc, dân chúng bình dân bần cùng thường chỉ tắm rửa sinh hoạt vào một ít ngày đặc biệt như ngày lễ thường niên, ví dụ khi cúng tế, cầu phúc, hoặc vài ngày như tiết tỵ, tiết đoan ngọ các thứ mới vệ sinh cá nhân, còn thời gian khác thì, ha ha, thậm chí bản thân Phỉ Tìm từ ngày xuyên không qua đây. Tính tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội tắm rửa một cách đàng hoàng, may mà lúc này gặp được suối nước nóng, cơ thể cũng bắt đầu thấy ngứa, tự như thúc đẩy chủ nhân mau mau nhảy vào. Doanh trại đã được dựng xong, Phỉ Tìm không kịp chờ đợi liền xách quần áo chạy ra suối. Trên núi sớm có binh sĩ dùng màn vải ngăn cách, dựng thành hai phòng tắm riêng tạm bợ cho Phỉ Tìm cùng Hoàng Trung, cùng một phòng lớn hơn dành cho Hoàng Thành tắm chung với nhóm thập trưởng nhà họ Hoàng, về phần những binh lính phổ thông. Có thể có một khu vực tắm rửa sảng khoái là tốt lắm rồi, ai hơi đâu quan tâm đến việc trần truồng giữa thiên nhiên. Phỉ Tìm bước vào phòng tắm, sau đó toàn thân chui vào trong suối, sảng khoái đến mức trên lên, phải chi lúc này có thêm một chai đại hồng bào, hoặc một chai cao lương cũng tốt. Nhưng thôi, được vậy là tốt rồi, hắn cảm thấy tất cả những cực nhọc, mệt mỏi trong khoảng thời gian gần đây tựa hồ đều trôi hết qua lỗ chân lông, lã lướt theo dòng nước ấm. Lúc Phỉ Tìm đang nằm hưởng thụ, Hoàng Trung lại đang tỉ mỉ sắp xếp xong xuôi ca trực, canh gác các thứ, sau đó mới đi tới màn vải dành riêng cho hắn, trước hết cất cẩn thận bản ghi chép về bệnh tình của con trai, sau đó mới thả mình vào suối rồi thở dài mệt mỏi. Hừ hừ, hán thăng à, đoạn đường này may mắn có ngươi tương trợ, từ đây về hướng Tây không xa chính là Mạnh Tân, chỉ cần đi thêm một ngày nữa là có thể đến Lạc Dương, có lẽ nhờ vào sự ôn nhu của suối nước nóng, giúp cho lòng lo lắng về con trai giảm xuống, Hoàng Trung cũng tỏ ra nhẹ nhõm. Tử Uyên chớ nói thế, nếu không nhờ biện pháp của ngài, có khả năng ta phải chuẩn bị hậu sự cho nó rồi. Đối với chuyện này, mặc dù tâm tình Hoàng Trung khá hơn một chút, nhưng hắn vẫn không muốn nhắc tới, liền chuyển chủ đề. À đúng rồi Tử Uyên, mấy ngày trước ngươi dặn dò Cơ Bá tranh thủ đi càng nhanh càng tốt, chẳng hay bên trong có nguy hiểm gì chăng? À, chuyện này hả? Hán Thăng nghĩ xem, chiếu thư chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người cầm, trong thời khắc mấu chốt chưa chắc sẽ có người nguyện ý tiếp nhận nha. Nếu không để Cơ Bá đi sớm, lỡ như gặp phải mai phục, Phỉ Tìm nói tới đây, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngày ấy Tào Tháo cũng cố ý để Phỉ Tìm đi theo sứ giả triều đình cùng nhau về phương Bắc, chẳng lẽ với trí thông minh của Tào Tháo, gã không nhìn ra được Viên Thiệu không hề muốn tiếp nhận loại chiếu thư câu giờ của phe Đổng Trác trong lúc này sao? Với suy đoán của Phỉ Tìm, Viên Thiệu chắc chắn sẽ hạ lệnh cho thuộc hạ đem toàn bộ sứ giả đến từ Lạc Dương chặn lại, thậm chí có thể dùng giặc khăn vàng để làm cớ. Nói đi thì phải nói lại, chiếu thư xuất hiện rất độc, hễ chư hầu không đồng ý bãi binh sẽ bị khép tội mưu phản, cho nên thứ này không thể tiếp được, bằng không Viên Thiệu bỏ bao công sức ở huyện Nghiệp Lập đàn nhận chế chẳng phải trở thành trò cười sao. Nhưng ngay cả Phỉ Tìm còn có thể nghĩ ra được vấn đề ở đâu, chẳng lẽ Tào Tháo không nghĩ được? Tuyệt đối không có khả năng. Như vậy Tào Tháo đang âm mưu điều gì? Biết rõ Phỉ Tìm đi theo sứ giả rất dễ gặp nguy hiểm hơn đi riêng lẻ. Nhưng gã vẫn đề nghị mình đi chung, ý đồ bên trong không khỏi làm người khác âm thầm đề phòng. Trong lúc Phỉ Tìm suy nghĩ về lời nói của Tào Tháo, hắn không phát hiện điều mình nói đã làm Hoàng Trung sửng sốt, tất cả quan niệm trước giờ đều bị đảo lộn. Trước giờ Hoàng Trung đều có ý nghĩ giống như dân chúng bình thường, luôn cho rằng Hoàng đế thần thánh vô cùng, sĩ tộc cao cao tại thượng, đây là hai tầng lớp danh chính ngôn thuận nắm quyền ở đế quốc. Hoàng đế khỏi cần bàn cãi, mấy trăm năm qua không ngừng được lời đồn thần thánh hóa, nhà họ Lưu đã trở thành đại diện của thần linh, giới sĩ tộc A, bọn họ dưới sự lãnh đạo tài tình của hoàng đế, cai quản bốn phương, giúp thiên tử chăn nuôi dân chúng, chăm lo cho đời sống nhân dân. Những kẻ rao giảng đạo lý như sĩ tộc luôn miệng khẳng định mình có tri thức hiểu lễ nghĩa, xem như không đồng ý với góc nhìn của hoàng đế, như vậy chiếu thư cũng phải tiếp trước, sau đó nghĩ biện pháp đi giải thích, dân tấu chương trình bày mới đúng chứ. Sao có thể coi chiếu chỉ như trò đùa, muốn tiếp thì tiếp, không muốn thì chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn định ra tay với sứ giả triều đình. Hành động đó có khác gì đám thổ phỉ chiếm núi làm vua đâu. Lại còn là nhà họ Viên nữa, tác phong như vậy nào có giống thiên hạ đệ nhất gia tộc. Hoàng Trung im lặng lâm vào trầm tư. Đúng lúc đó, binh sĩ canh gác chạy vào bẩm báo, nói đã bắt được ba tên trinh sát được vũ trang đầy đủ. Lúc này trời bắt đầu chập tối, không đi nghỉ ngơi mà còn chạy ra ngoài hoạt động, nếu không mang cờ hiệu của phương nào, chứng tỏ kẻ đến là giặc cướp, hoặc những phần tử ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc kẻ đến là ai? Chương 196, Ẩn Côn. Không chỉ thời Hán, mãi cho đến khi Benjamin Franklin phát minh ra điện vào những năm 1700, trời đêm đều là lãnh thổ riêng của thiên nhiên, vì thiếu thốn ánh sáng, màn đêm trở thành thiên đường của giới tội phạm và các nhân tố không xác định, bởi vậy việc đi lại ban đêm bị cấm trong rất nhiều thời kỳ cổ đại, cụm từ thần chung cổ mộ không chỉ để ám chỉ thời gian, mà còn là một hình thức nhắc nhở. Nếu như không có việc gì cần làm, bình dân bá tánh vui lòng ở yên trong nhà ông vợ con, hễ lang thang ngoài đường, bị binh sĩ tuần tra tóm được, tất phải chịu trừng phạt. Ví dụ năm xưa Tào Tháo đảm nhiệm chức Bắc Môn hiệu úy Thành Lạc Dương, gã đã cho đặt roi ngũ sắc trước cổng, hễ ai phạm tội đều trị thẳng tay, chú của kiển thạc vác dao đi đêm cũng bị bắt vào phủ đánh cho sưng người. Thế nên trong thời kỳ nhà Hán, hầu hết dân chung đều tuân thủ quy định như vậy, cũng quen thuộc sinh hoạt kiểu mặt trời mọc thì làm, đến hoàng hôn lập tức chạy về nhà đóng kín cửa, không chỉ ở các thành trấn mà vùng ngoại ô đều là như thế. Do đó mặt trời vừa mới lặn chưa lâu, đột nhiên xuất hiện ba trinh sát mang vũ khí, khó tránh khỏi sẽ để người ta nghi ngờ có phải kẻ xấu hay không. Khi phỉ tìm bước vào trong doanh trướng, ba kẻ lạ đã bị trói chặt trên cọc gỗ. Hoàng Thành đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm, vừa nhíu mày vừa bảo, bẩm đại nhân, ba tên khốn này cứng miệng lắm, làm gì cũng không chịu nói, thật ra Hoàng Thành lo lắng cũng phải, chỗ này rất gần với núi Ngũ Hành, sau kiếp nạn khăn vàng. Rất nhiều tàn quân chạy trốn tới vùng núi, không biết làm gì nên quyết định làm cướp, mặc dù những kẻ này có sức chiến đấu khá thấp, nhưng thắng ở số lượng đông đúc, phe mình chỉ có hơn trăm, muốn đánh một trận cũng cảm thấy không đủ lực. Ban đầu Hoàng Thành định từ trong miệng ba người thu được chút tin tức, lại không nghĩ rằng ba người này cực kỳ cứng rắn, bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng không lộ ra nửa câu. Người có ý chí kiên định thường rất giỏi chịu đau, vì thế phỉ tiền cũng có chút nể phục ba kẻ này. Ngay từ thời cổ đại, loài người đã phát minh ra rất nhiều cách tra tấn cực kỳ tàn bạo, như là lột da, phân thây, treo cổ, cắm châm, cưa chân, chặt gót, rót chì, rút ruột. Chỉ mới nghe qua đã nổi hết da gà, nhưng hầu hết các loại tra tấn đều cần dụng cụ, Hoàng Thành cũng không chuyên mấy món này, nên ngoại trừ đánh đập ra, hắn chẳng thể làm nổi mấy trò phỉ tìm nghĩ tới, cũng không có kinh nghiệm để làm. Mà thôi, theo như tình hình bây giờ, có lẽ phỉ tiền không nên làm to chuyện. Hắn nương theo ánh lửa, quan sát tỉ mỉ ba người, lại nhặt ba thanh đao rớt dưới đất của họ lên, chém thử vài nhát, hừm, chất thép được đó chứ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện. Phỉ tiền đi quanh ba người vài vòng, vuốt cằm cười nhạt vài tiếng, ngay cả Hoàng Trung cùng Hoàng Thành cũng tò mò nhìn sang, chứ đừng nói ba người kia, vì cơ thể bị trói nên đầu chuyển động không tiện, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn bóng dáng phỉ tiền càng lúc càng mờ dần. Ai là thủ lĩnh? Bất chợt phỉ tiền hỏi lớn, hắn âm thầm quan sát, thấy có hai người vô thức liếc sang nhìn người còn lại, hóa ra là ngươi. Phỉ tiền vội kéo Hoàng Thành qua một bên, hạ giọng dặn dò vài câu, Hoàng Thành với gương mặt lạnh tanh gật đầu, sau đó kéo kẻ kia ra bên ngoài khe núi, chợt một tiếng hét thảm vang lên được phân nửa rồi đột ngột im lặng, làm hai kẻ bị trói còn lại run rẩy. Lát sau, Hoàng Thành quay về, đao trong tay dính đầy máu. Lưỡi đao còn vài giọt nhiễu xuống đất. Hai người còn lại nhìn nhau với ánh mắt hoảng sợ đầy bối rối. Phỉ tìm bỗng nhiên mở miệng, vừa cười vừa nói, bất quá nụ cười này lấp lóe dưới ánh lửa mang đầy vẻ quái dị, hừ, các ngươi khỏi nói ta cũng biết, thật ra các ngươi không phải giặc khăn vàng, mà là lính tư nhân, thậm chí chủ nhân các ngươi đang phạm tội đúng không? Nhìn hai kẻ bị trói đang nhìn mình với ánh mắt khó tin, Phỉ Tiềm lại thở dài, nói bằng giọng hững hờ, lại nói, chúng ta cũng không phải quan quân, càng chẳng có chút hứng thú nào với chủ nhân của các ngươi, vậy nên các ngươi có khai hay không, ta cũng không quan tâm. Ban đầu ta nghe được chuyện này, cho rằng thả các ngươi đi cũng chẳng sao, nhưng nhìn thấy các ngươi lì lợm không biết điều như vậy, ta cảm thấy rất khó chịu. Mà thôi, rừng núi hoang vắng cũng tìm không thấy thịt ăn, do đó ta xin thay mặt binh lính toàn doanh đa tạ các ngươi. Bây đầu, nhớ kỹ lúc cắt thịt phải để bọn chúng còn sống, thịt cắt mỏng một tí ăn mới ngon, Phỉ Tiềm phất tay, hoàn thành hiểu ý, bước tới nhéo thử hông cả hai rồi bảo, bẩm đại nhân, chất thịt rất mềm, có lẽ mùi vị rất khá. Nói xong định tóm lại một kẻ trong đó, kéo ra ngoài khe núi. Cả hai chưa từng gặp phải chuyện nào kinh khủng như vậy, hoàn toàn khác với những gì họ trải qua khi luyện tập, nên bị dọa tới mức tiểu cả trong quần, kẻ đang bị Hoàng Thành lôi ra điên cuồng gào thét, bảo sẽ khai hết tất cả. Ồ, vậy trước hết khoan làm thịt, để nghe xem ngươi định nói gì. Hoàng Thành ném hắn xuống đất, sau đó quay sang người còn lại. Ngươi thì sao? Nếu không có gì khác thì chuẩn bị lên đường nhé. Kẻ đó cũng hét to, có, tiểu nhân cũng có chuyện cần nói. Nghe hai tên trinh sát tranh nhau kể, kết quả Phỉ Tiềm dự đoán không sai, hai thằng khỉ này chẳng phải giặc khăn vàng gì hết, mà là lính tư nhân của gia tộc họ Thường ở Ôn huyện thuộc Hà Nội. Nhà họ Thường bị Thái Thú Vương khung phán tội, nên bất đắc dĩ phải chuyển nhà đi chỗ khác sống, không ngờ trên đường di chuyển lại đụng trúng nhóm Phỉ Tiềm, cho nên muốn sai người tới thăm dò một phen. Đã mọi người đều là sĩ tộc, vậy cũng chẳng cần diễn kịch làm gì, Phỉ Tiềm ra lệnh Hoàng Thành lôi tên thủ lĩnh trở về, sau đó chắp tay với ba người, thật ngại quá, đang trong thời kỳ nhạy cảm, nên tại hạ đành phải ra hạ sách, nếu có thất lễ, mong các vị tha thứ. Xin tự giới thiệu, tại hạ là người nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, Phỉ Tiềm tự Tử Uyên, không biết huynh đệ xưng hô ra sao, hóa ra nhóm Phỉ Tiềm không hề giết chết thủ lĩnh, ngay cả tiếng hét ngoài hẻm núi cũng do Hoàng Thành tự cấu mình rồi kêu lên. Về phần máu dính trên đao, là do hắn tình cờ phát hiện con thỏ hoang gần đó. Tên thủ lĩnh lắc đầu cười khổ, cũng chắp tay hành lễ, lang quân khách khí quá, do tiểu nhân tài nghệ không bằng người thôi, bội phục, bội phục. Tại hạ là Thường Hoài tự Tử Thuận, người ở Ôn huyện, xin ra mặt lang quân. Nếu Phỉ Tiềm không phải người của Thái Thú Hà Nội Vương khung phái đến truy bắt, đồng thời hai thuộc hạ cũng đều khai sạch, vậy mình không cần che giấu làm gì nữa. Thường Hoài phái một người đi báo tin, còn mình ngồi nói chuyện phiếm đôi câu với Phỉ Tiềm. Thường Hoài lẩm bẩm tên Phỉ Tiềm vài lần, bỗng nhiên mặt đỏ lên, vội đứng dậy hành lễ. Ôi trời, Phỉ Tử Uyên của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, không ngờ lang quân chính là học trò của đại nho Thái lão gia, sau lại đến kinh tương học tập bàn đức công, được người đời xưng là ẩn côn Phỉ Tử Uyên chăng? Cha mẹ ơi, ẩn côn! Phỉ Tiềm ngơ ngác nghĩ, ẩn côn là cái gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chương 197, ý nghĩa của danh hiệu. Trong lúc nhất thời, Phỉ Tiềm không kịp phản ứng, nói vậy là ý gì? Từ thì Hy Bình Thạch Kinh Thái lão gia với Kinh Tương Bàn Đức Công là sư phụ mình, nhưng đột nhiên mình mang danh hiệu ẩn côn là thế quái nào? Thật ra từ côn được dùng để chỉ cá voi, và người cổ đại chưa thấy qua cá voi, nên quy nó vào hàng sinh vật thần thoại, như vậy ẩn côn có nghĩ là con cá voi bị giấu đi? Khụ khụ, Phỉ Tiềm suýt nữa bị nước bọt mình sặc chết. Thằng chết bầm nào đặt danh hiệu này cho mình thế, hắn vội bảo, không giấu gì Thường huynh, tại hạ đúng thật là Phỉ Tử Uyên ở Hà Lạc, sư phụ gồm Thái Công và Bàn Công, nhưng danh hiệu ẩn côn này, tại hạ chưa từng tự phong hay nghe ai gọi qua, chẳng hay, Thường Hoài mỉm cười, đây là tại hạ nghe từ miệng huynh trưởng đề cập thôi. Ồ, vậy cho hỏi lệnh huynh là, huynh trưởng tại hạ là Thường Lâm Tự Bá Hòe, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Phỉ Tiềm ồ một tiếng. Luôn miệng bảo nghe danh từ lâu rồi, nhưng trong lòng lại nghĩ, đồng chí này lại là con của đồng chí nào, trong lịch sử làm gì có ai tên Thường Lâm? Hừm, chẳng có ấn tượng, lại là một người vô danh rồi. Ủa khoan, chẳng lẽ danh hiệu của mình do Thường Lâm đặt? Mắc mớ gì Thường Lâm lại bảo mình là cá voi? Hai người trò chuyện hồi lâu, tên lính đi truyền tin cũng quay lại, dẫn theo một đoàn người, kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, nằm dáng rất văn nhã. Thân hình cao lớn, khoác một lớp áo xanh đen, chậm rãi bước tới ánh đuốc lập lòe. Phỉ Tiềm đứng dậy nghênh đón, chờ người đàn ông hành lễ chào hỏi, mới biết hắn chính là huynh trưởng Thường Lâm của Thường Hoài. Thường Lâm không chỉ cao mà gương mặt nghiêm nghị, trên miệng có ba sợi râu dài phất phơ giữa gió đêm, trông rất ra dáng cao nhân nha. Thường Lâm mời anh ngồi xuống, đầu tiên lên tiếng xin lỗi Phỉ Tìm lần nữa, sau đó kể lại câu chuyện và cười giễu mình, gia tộc gặp họa, thân hoại như chim sợ cành công, làm ra hành vi đắc tội, cũng mong Lan Quân tha thứ. Phỉ Tìm xua tay bảo mình thấy sắc trời chập tối nên lo lắng an nguy cả đoàn, mới phải dùng chút thủ đoạn, ảnh hưởng thân thể Thường Hoài, mong hai anh em họ Thường có thể thông cảm. Sau đó Phỉ Tìm lại sai người chuẩn bị chút mứt và trái cây ăn tối, đồng thời căn dặn nấu một nồi trà lớn, thả vào chút gừng để chiêu đãi đoàn Thường Lâm, sẵn tiện cho binh sĩ mình uống một chén nhằm giảm bớt cái lạnh buổi đêm. Con thỏ xấu số bị Hoàng Thành làm thịt cũng được mang lên, Phỉ Tìm mời Thường Lâm ở lại dùng cơm, xem như thành ý tạ lỗi. Cả hai đối đáp vui vẻ, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn nhiều. Thường Lâm rất tò mò về việc Phỉ Tìm đột nhiên xuất hiện giữa rừng hoang núi vắng, không khỏi buộc miệng hỏi thăm. Phỉ Tìm cũng giải thích rằng mình muốn đến Lạc Dương để thăm sư phụ, nhưng toàn bộ bờ Nam đều bị quân đội hai phe chắn lại đề phòng chiến trận, cho nên hắn đành đi vòng về hướng Bắc. Thường Lâm khẽ vuốt trâu tán thưởng, Tử Uyên không e ngại nguy nan, tôn sư trọng đạo, thật là hành vi quân tử, Lâm thẹn không bằng vậy, người bình thường gặp phải chiến tranh, còn ước mình mọc thêm chân để chạy cho nhanh. Còn Phỉ Tìm lại vì nghĩa thầy trò mà bất chấp nguy hiểm quay về, đúng là đáng để người đời kính nể. Ban đầu Thường Lâm có hơi bất mãn vì em trai mình bị đánh, nhưng nghe Phỉ Tìm nói lý do, lập tức cảm thấy không còn bực tức nữa, hắn tự hỏi bản thân mình cũng không thể làm được đến mức như vậy, quả nhiên là ẩn côn có khác. Về phía mình, Phỉ Tìm không khỏi thắc mắc Thường Lâm rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà phải chạy đến tận vùng núi. Thường Lâm khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi nhớ lại quá khứ. Vốn dĩ nhà họ Thường cũng thuộc dạng sĩ tộc có tiếng tăm trong đất Ôn huyện ở Hà Nội, sống lâu lên lão làng, mặc dù gia tộc chưa từng xuất hiện người tài làm quan lớn, nhưng sách vở nhiều, được xem là gia tộc văn nhân có tiếng, tuy nhiên nói gì thì họ vẫn là sĩ tộc hạng hai, nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà suýt nữa bị thái thú Hà Nội Vương Khuông làm cho tan gia bại sản. Số là bài hịch chống Đổng Trác truyền khắp Quan Đông, thái thú Hà Nội Vương Khuông cũng giơ cao lá cờ chống Đổng Trác, bảo vệ uy nghiêm triều đình. Nhưng tiếc thay tiền tài trong quận không đủ, chẳng cách nào chiêu mộ quân đội, thế là Vương Khuông liền sai đám cấp dưới đi soi mói khuyết điểm của quan viên cùng dân chúng trong huyện, một khi phát hiện liền lập tức giam giữ, sau đó tuyên bố có tội, muốn tự do phải đem tiền hoặc lương thực tới chuộc, kẻ nào chậm trễ sẽ bị diệt cả tộc, lấy đó làm răng. Chú của Thường Lâm đánh gia nhân vài bạt tay, bị cấp dưới Vương Khuông biết được bẩm lên, Vương Khuông liền hạ lệnh bắt chú của Thường Lâm nhốt vào tù. Toàn bộ nhà họ Thường đều thấp thỏm lo âu, không biết phải giao ra bao nhiêu tài sản mới có thể thỏa mãn yêu cầu của Vương Khuông. Về sau Thường Lâm chủ động gặp một đồng hương của Vương Khuông là Hồ Mẫu Bưu, nhờ hắn dùng quan hệ đi cửa sau, Vương Khuông mới đồng ý thả chú của Thường Lâm. Mặc dù lần này Vương Khuông bỏ qua cho nhà họ Thường, nhưng cả gia tộc sợ hãi một ngày nào đó Vương Khuông lên cơn, tiếp tục kiếm chuyện đòi tiền, nếu quận Hà Nội chẳng còn an toàn, chi bằng dời nhà đi chỗ khác, vừa hay chỗ này có một suối nước nóng. Có thể để cả gia tộc tắm rửa thư giãn một phen, không nghĩ rằng trinh sát của gia tộc lại đụng trúng nhóm Phỉ Tìm, trông có vẻ giống quan binh cho nên lo lắng nhóm của hắn là do Vương Khuông phái tới chặn đường, mới dặn Thường Hoài lén tới thăm dò. Vương Khuông tự công tiết trong lịch sử lại là kẻ như vậy sao? Ôi chao, xưa nay tại hạ nghe nói Vương Công Tiết ở Hà Nội có phong phạm hiền giả, hành hiệp trượng nghĩa, rất có nhân đức, vì sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Phỉ Tìm có chút không hiểu. Hắn từng nghe qua tên của người này, lúc ấy hình như còn ấn tượng Vương Khuông rất chính trực, nhiều người cũng đồn rằng Vương Khuông trọng nghĩa khinh tài, làm người ngay thẳng, sao vừa ngồi lên ghế thái thú đã trở thành kẻ tham lam. Thường Lâm cười khổ nói, ngày ấy Vương Công Tiết vừa nhận chức ở Hà Nội, chúng ta còn vỗ tay mừng rỡ, mở tiệc cho hắn, không ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tuy vậy, ta nghe bảo lần này Vương Công Tiết không phải vì bản thân, mà nhận lệnh từ một người khác, lệnh của người khác. Ai mạnh đến mức có thể ra lệnh cho thái thú Hà Nội? Phỉ Tìm dường như đã ngẫm ra nhiều điều, không ngờ rằng kẻ đó bên ngoài giơ cao lá cờ chính nghĩa, bên trong lại bí mật làm chuyện ăn trên xương máu nhân dân, thật sự chẳng khác nào nhân vật trùm cuối phản diện trong các bộ phim. Mặc kệ Vương Khuông có phải nghe theo lệnh người khác thật hay không, nhưng có thể đối với dân chúng vùng mình thẳng tay vơ vét của cải đến mức này, chứng tỏ rằng hắn rất có vấn đề về nhân cách. À mà khoan, quay lại chuyện chính. Từ đầu mà mình có danh hiệu ẩn côn, trước mắt thằng cha Thường Lâm này nói chuyện ra đấy, tính cách rất nghiêm túc, không giống kẻ tùy tiện phong cho người khác một cái tên nha. Huống chi đây là lần đầu tiên Thường Lâm gặp mình, Phí Tìm liền hỏi Thường Lâm, tại hạ có chuyện muốn hỏi, ban nãy Tử Thuận có nói danh hiệu ta là Ẩn Côn, chẳng hay huynh nghe được từ đâu. À, Tử Uyên cũng không hay biết. Đây là lời bình của Thủy Kính tiên sinh về huynh đó, Thường Lâm mang theo chút kinh ngạc cùng hâm mộ đáp lại, con hạng này số hưởng quá, được cả Thủy Kính tiên sinh cho lời bình, sau này tiền đồ vô hạn nha. Hắn tiếp tục bảo, vài ngày trước tại hạ có may mắn tiếp chuyện Tư Mã Công, đúng lúc gặp Thủy Kính tiên sinh ở đây nói chuyện về danh sĩ và bậc tài trí trong thiên hạ, tiên sinh bảo huynh có đôi mắt tinh tường, hiểu nghe tường tận, lại ham học hỏi, thông minh xuất chúng, bụng chứa đầy kinh thư, làm người nhân nghĩa, có kiến thức sâu rộng nhưng luôn tỏ ra khiêm tốn, tự như cá ẩn mình dưới vực sâu bắc minh, cho nên xưng là Ẩn Côn vậy. Dù đã từng trải nhiều năm, nhưng nghe Thường Lâm kể lại lời bình của Thủy Kính tiên sinh về mình, Phí Tiền vẫn cảm thấy hơi đỏ mặt, vội vàng bảo, nào có, do Thủy Kính tiên sinh ưu ái mà thôi, tại hạ không đức không tài, lại được tiên sinh đề cao như vậy, thật ngại quá, Thủy Kính Tư Mã Huy vậy mà cho mình một cái đài cao như vậy, rốt cuộc lão có ý gì? Chương 198, đêm dài, Thường Lâm chuẩn bị dắt díu gia đình chạy tới phía bắc để né chiến tranh, vốn hắn tính ghé vùng Thượng Đảng để hội họp với một nhánh trong tộc, nhưng nói gì thì đôi bên đã nhiều năm chưa liên hệ nhau, chẳng rõ tình hình chi bên đó thế nào. Vừa hay Phỉ Tiền có nhớ trước đó Thôi Quân bảo mình sắp tới quận Tây Hà nhận chức thái thú, cho nên dứt khoát lấy giấy bút, viết một bức thư giới thiệu rồi giao cho Thường Lâm, nếu Thường Lâm xui xẻo không tìm thấy thân thích ở Thượng Đảng, hắn có thể cân nhắc cắm rễ ở Tây Hà một phen, dù sao chỉ cần là sĩ tộc nhà Hán, hầu như bọn họ đều biết một chút tri thức, công việc dân sinh hành chính vẫn tiếp nhận ngon lành, cho nên Phỉ Tiền cũng không lo lắng khi viết thư đề cử Thường Lâm với Thôi Quân sẽ làm Thôi Quân khó xử, nói không chừng Thôi Quân còn mừng như nhặt được vàng. Quận Tây Hà thuộc biên cương nhà Hán, đôi khi dân ở đó vẫn va chạm với đám tiên ti, rất nhiều sĩ tộc đều bởi vì hoàn cảnh bất ổn mà gói ghém chạy khỏi Tây Hà. Cho nên một nhóm sĩ tộc đột nhiên xuất hiện, vừa giúp Thôi Quân giảm gánh nặng công vụ, lại tăng thêm tiếng tăm cho hắn. Bởi vậy theo lý thuyết, về sau Thôi Quân phải cảm ơn Phỉ Tìm một phen, Thường Lâm cũng vui mừng quá đỗi, liên tục nắm tay tỏ vẻ không biết phải báo đáp ân nghĩa ra sao rồi mới tạm biệt Phỉ Tìm, quay về lều của mình chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Còn Phỉ Tìm sau khi tiễn Thường Lâm xong, bản thân hắn ngồi trong lều vải, không khỏi chậm rãi suy nghĩ, trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy mờ mịt. Gia Cát Khổng Minh có danh hiệu Ngọa Long, Rồng Nằm, mặc kệ là mặt chữ hay ý nghĩa, đều cho người khác cảm giác hắn là loại hàng cao cấp, sau đó thằng nhóc da đen Bàn Thống cũng có danh hiệu khá chất chơi, dù Phượng Sồ có nghĩa là chim phượng non, nhưng người ta vẫn coi như một trong tứ đại linh thú cổ xưa nha, nghe đã có cảm giác thần thoại, tiên khí bay vào mặt. Vì sao lão Thủy Kính lại gán cho mình cái danh Ẩn Côn? Thử tưởng tượng xem, người ta vừa nhìn thấy người đã hô to, cá voi núp cạn kìa. Nghe khó chịu vô cùng. Lỡ tên chết bầm nào mồm miệng thúi hoắc, diễn giải không tốt có khi biến Phỉ Tiền thành một câu chuyện hài. Hãy nghĩ mà xem, Khổng Minh là rồng, nuốt mây nhai gió, ban mưa cầu phúc, thoát ẩn thoát hiện, Bàn Thống chính là Phượng Hoàng Nha, hào quang năm màu rực rỡ, hót vang cả trời, vỗ cánh tạo phong vân. Còn ta thì sao? Một con cá to lặn dưới biển, năng lực mạnh nhất chính là ngoi lên mặt nước nổi bong bóng. Em gái nó... Chẳng lẽ Thủy Kính tiên sinh coi mình giống cá ướp muối, nằm ăn chờ thời? Phỉ Tìm nghĩ mà buồn cười, có điều theo lời Thường Lâm, Thủy Kính tiên sinh bình luận về mình toàn những câu ca tụng, cho nên danh hiệu này xem như cũng có chỗ tốt nha. Bất quá mình cùng Thủy Kính tiên sinh tính ra cũng chưa gặp nhau được mấy lần, vì sao lão lại tôn sùng mình kinh thế? Nên nhớ, ai muốn thành công ở thời nhà Hán, cơ bản phải dựa vào thanh danh bản thân, tự như một loại marketing bằng truyền miệng. Hiện nay Thủy Kính tiên sinh nâng mình lên cao như thế, mặc dù danh hiệu nghe hơi kỳ cục nhưng tốt xấu gì cũng giúp mình trở thành ngôi sao mới nổi ở đế quốc. Ý quên, Thủy Kính tiên sinh mang họ Tư Mã, mà nhà Tư Mã cũng ở Hà Nội, chẳng lẽ? Hừm, bất quá lúc này Hồ Ly Tinh Tư Mã Ý vẫn đang là một thằng nhóc nghịch ngợm, Phỉ Tiền thả suy nghĩ trôi theo những cơn gió đêm rét buốt, nhớ lại thời điểm mới xuyên không đến thời Hán, làm một nhân vật quần chúng chết từ tập một bộ phim. Dần già lắc mình biến thành người nổi tiếng, hắn cũng chậm rãi hòa nhập vào thời cổ đại, chẳng biết do những sự kiện và nhân vật thời Hán sẽ thay đổi hắn, hay hắn sẽ thay đổi vận mệnh nhà Hán, hoặc có lẽ cả hai đi. Bóng đêm dần bao phủ lên những nhành cây ngọn cỏ, liên tục nhiều ngày mệt nhọc lại thêm vừa ngâm suối nước nóng, tuy có chút hưng phấn vì danh hiệu của bản thân nhưng cơ thể mệt mỏi làm hắn díp cả mắt lại, cuối cùng Phỉ Tiền nặng nề thiếp đi giữa rừng hoang núi vắng, phía bên này. Hoàng Trung cùng Hoàng Thành không sung sướng như Phỉ Tiền, hai người họ phải thay phiên nhau gác đêm. Hoàng Thành kính trọng Hoàng Trung, cho nên dưới tình huống bình thường hắn đều chọn ca trực từ giữa đêm đến sáng, để Hoàng Trung trực nửa đêm đầu. Thật ra nửa đêm nào cũng là nửa đêm, cực khổ ăn đủ hết, nhưng nếu trực từ giữa đêm đến sáng, ngươi chỉ ngủ được một chút đã phải thức dậy, đồng thời ngồi hơn 4 tiếng trong lúc tiết trời rét buốt, cho nên so với nửa đêm đầu sẽ khó chịu hơn nhiều. Hoàng Trung sờ tờ giấy trong ngực, càng tới gần Lạc Dương, tâm trạng hắn càng phức tạp, hy vọng bên trong thành Lạc Dương có thể tìm thấy một thầy thuốc giỏi tay nghề, lại sợ hy vọng càng lớn sẽ gặp thất vọng càng lớn, trong lòng rất là mâu thuẫn. Ban đầu Hoàng Trung không chỉ có một đứa con ở nhà, mà hắn đã từng sinh ra một trai một gái, nhưng ông trời trêu ngươi, cả đứa con gái lại chết yểu. Vất vả lắm hai vợ chồng mới có thể cứu sống được đứa con trai, nhưng nó lại bị nhiễm bệnh thương hàn. Những năm qua Hoàng Trung không chỉ tiêu xài hết toàn bộ tiền để dành trong nhà, ngay cả cõi lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Hoàng Trung còn nhớ rõ năm đó dịch bệnh thương hàn lan tới Kinh Châu, những sĩ tộc bỏ tiền mời hết thầy thuốc về nhà riêng để chạy chữa cho người nhà, dẫn đến dân chúng thành Tương Dương muốn tìm một thầy thuốc chữa bệnh cũng không có. Lúc ấy Hoàng Trung cũng mỏi gối chùng chân mới tìm ra một thầy thuốc sẵn lòng trị bệnh cho con, nhưng không biết có phải duyên số hay không, thuốc cứ uống mãi mà bệnh tình không thuyên giảm. Khi ấy đã cố hết sức mà vẫn không biết phải làm thế nào, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, cũng chẳng có chỗ để phát tiết phẫn nộ, cho nên Hoàng Trung cực kỳ thiếu thiện cảm với sĩ tộc. Chỉ có điều Phỉ Tiền giống như ngoại lệ, âm thầm phá vỡ định kiến của Hoàng Trung về sĩ tộc. Hoàng Trung nhìn thoáng qua Phỉ Tiền đang nằm ngủ ngon lành trên đống cỏ khô, nhẹ nhàng chép miệng, anh con rể nhà hoàng gia chủ có vẻ không tệ nha, Thủy Kính tiên sinh thế mà gọi hắn là Ấn Côn. Xem ra Thủy Kính cũng rất xem trọng tương lai của người này. Gia chủ nhà họ Hoàng chọn người này làm con rể, không thể không nói ánh mắt lão rất độc đáo, cách Phỉ Tiền cư xử với người khác cũng bất đồng với sĩ tộc bình thường. Trước đó Phỉ Tiền theo học Thái Đại Nho, sau đó lại bái Bàn Đức Công làm thầy, nếu nói không hiểu kinh sách chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng, nhưng Phỉ Tiền không chỉ có thể cùng sĩ tộc tạo dựng quan hệ, mà còn có thể thoải mái đùa giỡn cùng đám binh sĩ một chữ bẻ đôi không biết. Nhìn gương mặt đám lính đang trực ban, Hoàng Trung biết Phỉ Tiền đã lấy được lòng trung thành tận tâm của chúng. Mặc dù trước đó Phỉ Tiền không nhất định là sống an nhàn sung sướng, ăn cơm trắng với cá tươi, nhưng đoạn đường vừa qua cực kỳ gian khổ, đôi khi bọn họ phải bỏ qua dịch trạm để tăng tốc độ, chỉ có chút cơm vội và lương khô cứng tới chọi chết chó, nhưng hắn giỏi lắm cũng chỉ nhíu mày rồi lại ngồi ăn cùng binh sĩ. Hoàng Trung nhận ra trên người Phỉ Tiền có chút phong cách kim ái của nhà họ Mặc thời Chiến Quốc. Chẳng lẽ có liên quan tới gia chủ nhà họ Hoàng, ít nhất Hoàng Trung chưa từng chứng kiến sĩ tộc nào giống như Phỉ Tiền cả. Nhất là dọc theo con đường này, mặc dù Hoàng Trung không đủ tư cách tham gia trực tiếp vào hội nghị kết minh, nhưng qua mấy câu chuyện phiếm với đám lính xung quanh, hắn cũng phát hiện ra thiên hạ đệ nhất sĩ tộc là nhà họ Viên, chẳng hề hòa ái như lời đồn, mà làm người cực kỳ kiêu ngạo. Chưa kể ở Toan Tảo, hắn tận mắt thấy những chư hầu một phương danh tiếng vang xa, lại đứng trên tế đàn mồm năm miệng mười như mấy bà bán cá ngoài chợ. Huống hồ hôm nay ở trên núi, Phỉ Tiền nói tới chuyện sĩ tộc thiên hạ không muốn tiếp chỉ hoàng đế, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là xong, càng làm cho Hoàng Trung cảm thấy có chút thất vọng. Đây chính là những người cao quý thay thiên tử chăm lo cho dân chúng sao? Có những sĩ tộc như vậy tồn tại, làm sao dân chúng thiên hạ có thể vượt qua sóng gió? Hoàng Trung không khỏi nghĩ đến, thiên hạ này nếu có thêm nhiều người như Phỉ Tiền, thân là sĩ tộc nhưng lại sẵn sàng gần gũi dân chúng, có lẽ cuộc sống của những người như hắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn chăng? Chương 199, đi gấp trong đêm. Rời khỏi huyện Ôn, trải qua quãng đường bôn ba, đoàn Phỉ Tiền cũng đã băng qua bến đò Mạnh Tân, cuối cùng trước khi mặt trời của ngày hôm nay lặn xuống, bọn họ đã tới được Thôi Gia Trang ở ngoại ô phía Bắc Lạc Dương. May mà lần này Phỉ Tiền chỉ mang theo hơn 100 binh sĩ, nếu không hắn cũng chẳng dễ dàng đi khỏi Mạnh Tân. Hiện tại toàn bộ vùng Quan Đông đều tuyên bố chống Đổng Trác, cho nên khu xung quanh Lạc Dương cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính, ngay cả bến đò cũng được triều đình phái binh sĩ trấn thủ, tất cả người qua đò đều bị khám xét kỹ càng, chỉ có điều bên Phỉ Tiền có ít người, hay là hắn chịu dùng tiền bạc trải đường, quan trọng nhất chính là sĩ tộc Quan Đông và phe Đổng Trác vẫn chưa chính thức khai chiến, cho nên hành trình của Phỉ Tiền xem như khá thuận lợi. 100 binh sĩ trong mắt lính biên cương như Tây Lương cùng Tịnh Châu chẳng đáng là gì cả, cho nên đoạn đường này, Phỉ Tiền cũng chẳng làm người khác chú ý. Khi hắn đặt chân đến Thôi Gia Trang đã là lúc trời trở muộn, thường vào mùa xuân, bao giờ đêm cũng dài hơn ngày, mặt trời vừa lặn chưa lâu, xung quanh đã bắt đầu chập tối. Tuy 100 binh sĩ chỉ là hạt bụi trong mắt quân đồn trú Lạc Dương, nhưng đối với gia trang của các sĩ tộc nhỏ mà nói, chẳng khác nào mối nguy hiểm cả. Thời điểm Phỉ Tiềm vừa đặt chân tới cửa trại, toàn bộ người nhà họ Thôi đều bị kinh động, ánh đuốc liên liếp lập lòe nổi lên giữa tiếng người huyên náo, xem ra bọn họ bị dọa không nhỏ. Phỉ Tiềm không quan tâm tới sắc mặt khó coi của đám cung thủ đứng trên trại, bước tới nơi ánh sáng mạnh nhất, đồng thời hô to mình là người quen tới thăm hỏi, sau đó sai người mang một phong thư đưa vào trong chiến hào rồi lui ra ngoài. Mặc dù trông thấy nhóm Phỉ Tiềm không có ý đồ xấu, nhưng người nhà họ Thôi vẫn không dám tùy tiện mở cửa. Từ trên tường trại có một sợi dây thừng thả xuống, sau đó một kẻ với vẻ mặt lấm lét nhanh chóng lấy thư rồi leo trở lên. Chỉ một lát sau đã có tiếng gọi lớn, Tử Uyên, là đệ thật sau. Phỉ Tiềm đến gần một chút, để Thôi hậu có thể nhìn thấy mặt mình, chắp tay về phía tường trại, Vĩnh Nguyên huynh, từ khi chia tay đến giờ huynh ra sao? Sức khỏe vẫn ổn chứ? Để có chút việc nên đành mạo mùi quấy rầy, mong huynh thứ lỗi. Thôi hậu nhìn sau lưng Phỉ Tiềm, nét mặt vẫn còn chút lo lắng. Cảm tạ đệ còn nhớ tới ta, nhưng những người kia là binh mã phương nào? Ha ha, đều là lính tùy thân của đệ cả mà, không phải người ngoài đâu. Nếu Vĩnh Nguyên huynh còn ngại không tiện, cứ chỉ một bãi đất để bọn họ hạ trại là được. Hiện tại thành Lạc Dương không chỉ có lính Tây Lương mà còn lính Tịnh Châu, ngoài ra còn quân đội bản địa đóng ở đây nhiều năm, nên đôi khi hay xảy ra loạn lạc, Thôi hậu lo lắng cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hắn đứng im lặng trên tường lũy. Gương mặt âm trầm lấp lóe dưới ánh lửa, có vẻ như đang cân nhắc thiệt hơn. Bất quá cũng chẳng mất bao lâu, Thôi hậu vẫn thở dài ra hiệu mở cổng, chỉnh lại sắc mặt và mỉm cười vẫy tay với Phỉ Tiềm. Hoàng Trung đứng cạnh Phỉ Tiềm nhếch mép cười nhẹ rồi nói với hắn, Tử Uyên, người bạn này của ngài xem ra cũng có vài phần hào khí. Phỉ Tiềm cười gật đầu, vẫn không nói gì, đáng lý ra hắn có thể cắm trại bên ngoài gia trang, sau đó sai người mang một bức thư đề nghị viếng thăm. Như vậy người nhà họ Thôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng Phỉ Tiềm lại cố ý mang theo binh sĩ trực tiếp đến đây, kỳ thật cũng vì có ý thăm dò. Xem ra Thôi hậu vẫn nhớ đến lời hứa hẹn năm xưa, cũng không vì thời gian trôi qua đã lâu mà coi như gió thoảng mây bay, như vậy Phỉ Tiềm cũng tiện cùng Thôi hậu bàn bạc, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Tất nhiên trong trường hợp Thôi hậu vì lo lắng an toàn mà tìm cách từ chối để Phỉ Tiềm vào trong gia trang, thật ra cũng không đáng trách. Nhưng kể từ đó hình tượng Thôi hậu trong mắt Phỉ Tiềm sẽ trở nên giảm sút, không còn phù hợp đồng hành cùng hắn nữa. Trước khi Phỉ Tiềm rời khỏi Kinh Châu, hắn đã tính toán vài phương án, trong đó hạ sách chính là núp sau liên minh Quan Đông, chờ Đổng Trác rút lui và sử dụng mai phục để đánh bại Tào Tháo, hắn sẽ nhân cơ hội đó xông vào Lạc Dương. Có điều làm như thế mặc dù không gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng hắn sẽ đến trễ, những tai ương trong lịch sử vẫn tiếp tục xảy ra, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ. Phỉ Tiềm cũng không muốn đi con đường này. Hiện giờ kế hoạch của Phỉ Tiềm như sau, hắn sẽ đến Lạc Dương trước khi Đổng Trác rút lui, sau đó dựa vào lính tư nhân của mình và thế lực Thôi Gia Trang để cứu sư phụ. Đương nhiên muốn kế hoạch thành công, hắn cần Thôi hậu phối hợp chặt chẽ, bởi vậy Phỉ Tiềm mới cố ý chọn thời gian này để chạy tới Thôi Gia Trang. Sau khi vào bên trong, Hoàng Thành dẫn binh sĩ đi cùng người nhà họ Thôi để tìm chỗ nghỉ chân, Phỉ Tiềm cùng Hoàng Trung tiến tới chào hỏi Thôi hậu. Nhìn gương mặt tròn như chiếc bánh nướng của Thôi hậu, Phỉ Tiềm không khỏi nhớ về ngày xưa, tính ra Thôi hậu cũng tình nghĩa với mình đó chứ, nhưng khi ấy bọn Lữ Bố tụng năm tụng ba lại tiễn biệt, mình cũng không tiện nói nhiều với hắn. Vĩnh Nguyên huynh, sau khi từ biệt đến giờ, thân thể vẫn an khang chứ, có kiếm thêm món hời nào không? Phỉ Tiềm vẫn dùng bộ dạng hóm hỉnh như cũ, Thôi hậu bước tới nắm lấy tay hắn, vừa vỗ nhẹ vừa bảo, hiền đệ lặn lội đến Kinh Châu trao dồi kinh sử, đạt được thành tựu. Danh tiếng vang khắp đế quốc, thật sự làm ngu huynh hâm mộ vô cùng nha. Nữa, lại cái trò nắm lấy tay nhau, anh đây không thích đàn ông, Phỉ Tiềm âm thầm rút tay về, ồ, sao huynh lại nói thế, hóa ra sau khi anh họ của Thôi hậu là Thôi Quân đi Tây Hà đảm nhiệm thái thú, cũng có gửi thư kể một vài chuyện đã qua, trong đó nhắc tới Phỉ Tiềm ở Kinh Châu vậy mà được danh sĩ Bàn Đức Công truyền thụ, cho phép dựng nhà gỗ bên dưới núi Lộc, còn đảm nhiệm biệt giá Kinh Châu, đối với người bình thường mà nói. Được bậc lão làng như Bàn Đức Công chỉ điểm cũng đủ để người khác hâm mộ, mà Phỉ Tiềm còn được mỗi ngày hầu bên cạnh, được tận tâm chỉ dạy, còn truyền thụ lục thao, bảo vật trấn tộc của nhà họ Bàn, làm đám nho sinh trong thiên hạ ghen tị đỏ hỏng đom đóm mắt. Bởi vậy thường ngày Thôi hậu cũng dặn dò đám tay chân của mình đi theo đoàn buôn nhớ góp nhặt nhiều sự tích của Phỉ Tiềm ở Kinh Châu, để rồi phát hiện Phỉ Tiềm còn khủng hơn so với những gì Thôi Quân miêu tả, Riêng việc trở thành con rể của gia chủ nhà họ Hoàng, một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Kinh Châu và nổi danh khắp đế quốc, Phỉ Tiềm đã có đủ thực lực để cạnh tranh vị trí gia chủ nhà họ Phỉ. Nếu Phỉ Tiềm còn tiến xa hơn, kiếm được một chức quan lớn trong triều, ngay cả gia chủ nhà họ Phỉ cũng phải đứng sang một bên, cho nên Thôi Hậu với dòng máu con buôn đang chảy xuôi trong xương cốt, tình cờ gặp được Phỉ Tiềm lại dẫn binh đi trong đêm, một là hắn hiểu Phỉ Tiềm phải có chuyện gì gấp mới quyết đoán bỏ qua lễ số, hai là trước đó cha hắn đã nhiều lần dặn dò mình phải thân thiết hơn với Phỉ Tiềm. Bởi vậy Thôi Hậu cũng quyết định tin tưởng rằng lần này Phỉ Tiềm đến đây không có ác ý. Chương 200, nấu ếch trong nước ấm. Dạo một vòng quanh Thôi Gia Trang, Phỉ Tiềm phát hiện nhà họ Thôi có vẻ sáng sủa hơn so với lần gặp trước, không chỉ người trong trang đông hơn, ngay cả những con đường đã cũ nát cũng được tiến hành tu sửa. Thôi Hậu dẫn Phỉ Tiềm cùng Hoàng Trung đến sảnh riêng của nhà họ Thôi, đồng thời dặn dò người hầu chuẩn bị một bàn tiệc. Lần này bất kể là địa vị trong giới sĩ tộc hay thực lực hiện có của Phỉ Tiềm, Thôi Hậu dẫn ra sảnh chính chiêu đãi còn có phần thất lễ. Tuy nhiên vào lúc này gia chủ nhà họ Thôi đang bị trúng gió, cơ thể chưa được tốt nên không tiện ra mặt, Thôi Hậu phải phụ trách chiêu đãi, do đó hắn chọn sảnh riêng để tiện trao đổi, cũng như thắt chặt thêm tình anh em. Từ sau lần phát bệnh, lão Thôi có vẻ cũng muốn hưởng đến cuộc sống câu cá trồng rau an nhàn, cho nên trong khoảng thời gian này, Thôi Hậu thuận lợi tiếp nhận toàn bộ sinh nhai của nhà họ Thôi, tiếng nói trong gia tộc dần trở nên mạnh hơn. Mặc dù nhà họ Thôi vẫn còn Thôi Quân đang làm thái thú quận Tây Hà, nhưng chỗ này nằm ở vùng biên giới, thỉnh thoảng đám du mục tiên ti vẫn tràn xuống kiếm ăn, cho nên nhà họ Thôi vẫn muốn tập trung phát triển ở thủ đô trước. Huống hồ từ trước tới nay Thôi Quân vẫn chẳng có danh tiếng gì, hầu như việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay Thôi Hậu ôm hết, dù Thôi Quân có chức quan, nhưng nói về quyền lực mềm, Thôi Hậu vẫn ở cửa trên. Người Trung Quốc hay có thói quen bàn việc trong bữa cơm để mang tình hòa khí, văn hóa ăn nhậu cũng vì đó sinh ra, bởi vậy Phỉ Tiềm trò chuyện với Thôi Hậu khá rôm rã. Chẳng biết từ khi nào, đề tài dần chuyển sang cục diện chính trị ở Lạc Dương, Thôi Gia Trang lại đặt khá gần thành, vậy nên biến hóa trên triều đình cũng là một hạng mục mà Thôi Hậu thường xuyên để ý. Thành Lạc Dương vào thời Đông Hán được xây theo thiết kế vòng cung, bản thân Nam Cung và Bắc Cung đã chiếm mất một khoảng, sau đó Hán Quan Vũ Đế lại cho thành lập thêm các phủ để phục vụ cơ cấu chính trị, rồi đám quý tộc quan lại cũng đua nhau mở phủ. Thế là không gian trở nên hạn hẹp, đất đẻ chứ người có đẻ đâu, rất nhiều công trình và chợ phiên cũng chuyển ra ngoài thành, đến bây giờ dân số Lạc Dương có một nửa đang sinh sống bên ngoài, thành ra tường thành Lạc Dương đã mất đi hơn 50% tác dụng bảo hộ dân chúng. Đó là lý do vì sao khi Viên Mỗi chỉ huy liên minh quan Đông áp sát Lạc Dương, Đổng Trác phải dùng sách lược dời đô và đốt trụi tòa thành. Thử nghĩ xem, Lạc Dương mất đi nguồn cung ứng bên ngoài, bản thân chi phí trong thành cũng tiêu hao lên đến kinh người, chỉ cần bao vây thêm vài ngày, dù quân đội Tây Lương sẵn sàng liều chết, nhưng đám quý tộc quan lại sống trong thành chắc chắn sẽ bán đứng Đổng Trác. Tình huống Phỉ Tiềm dự đoán đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên, ví dụ như giá lương thực tăng cao chưa từng có. Trong tất cả các vấn đề của một quốc gia, lương thực luôn là điều thiết yếu, là nền tảng cơ bản. Đầu tiên, xét về mặt dân số, chỉ cần lương thực dư dả, toàn bộ nền kinh tế sẽ không chịu bất cứ tác động gì, dân chúng dư dả đồ ăn sẽ đẻ nhiều hơn, đến khi dân số tăng lên một mức độ nhất định, các vấn đề liền bắt đầu nảy sinh. Bây giờ giá lương thực lên cao khủng khiếp, một là bằng chứng chứng minh dân số Lạc Dương đã vượt quá khả năng cung cấp của tòa thành. Hai là sĩ tộc Quan Đông đóng quân dài hạn ở Toan Tảo bắt đầu gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển lương thực. Đương nhiên bên trong kho của nhà giàu quyền quý ở Lạc Dương vẫn trữ nhiều lương thực lắm, chỉ riêng nhà họ Thôi đã tích lũy đủ mấy đời ăn không hết. Nhưng bù lại việc tích lũy lương thực cũng mang đến cho nhà họ Thôi một số phiền phức. Thôi Hậu cười đắng chát, ai, chẳng giấu gì đệ, mấy ngày nay ta đã cống hai lần lương, một lần 5 tấn gạo, một lần 7 tấn gạo, cứ tiếp tục như vậy. Lương thực nhiều như núi cũng lỡ, vào thời Hán, lương thực cho quân đội chủ yếu đến từ hai nguồn cung, thứ nhất là từ thuế ruộng cố định hàng năm, triều đình sẽ phân phát xuống các doanh trại, ngoài ra có một hình thức mang tên cống, tức là dân chúng tặng riêng cho quân đội ngoài định mức. Thuế ruộng hàng năm cố định không nói, nộp thuế là nghĩa vụ quốc gia, nhưng hình thức cống lại không hạn chế số lượng, chỉ căn cứ theo nhu cầu của quân đội để há miệng đòi hỏi, còn dân chúng đáp ứng nổi không ấy hả, xin lỗi nhé. Đạo hữu chết kệ đạo hữu, bần đạo sống là tốt rồi. Do đó dân rất ghét hình thức cống, chẳng khác gì cướp trắng trợn giữa ban ngày cả. Phỉ Tiềm nghe xong kinh hãi than, đây là biểu hiện đầu tiên trong kế hoạch dời đô của phe Đổng Trác, bằng không quân Tây Lương ít nhiều sẽ kêu ca than vãn, hoặc ra thông cáo yêu cầu giảm giá các thứ, đằng này lại hành động như thể mổ gà lấy trứng, chặt luôn đường phát triển của Lạc Dương. Hắn vội vàng hỏi, Vĩnh Nguyên huynh, với cục diện hiện tại, chỉ sợ huynh và những sĩ tộc khác cũng đã phát hiện ra Lạc Dương có biến khôn lường, chỉ sợ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, việc tương lai, thứ cho đệ khó mà phán đoán, kẻ thường dân vốn vô tội, chỉ vì có ngọc quý mà thành có tội thôi. Hậu lắc đầu thở dài, cũng không trách được, đại tướng quân ngã ngựa chưa lâu, tàn dư vẫn còn đó, nay Đổng Trác nắm giữ phe ngoại thích đối đầu với phái Thanh Lưu. Ai, chả biết khi nào mới có thể yên tĩnh, trong khoảng thời gian này, chuyện phát sinh nhiều vô số kể, giống như châu chấu sau mùa, Hà Tiến vừa mới xử tử Kiển Thạc chưa lâu cũng bị hoạn quan chém chết, hoàng đế Lưu Biện đăng cơ ngắn chẳng tày gang, đã bị ép thoái vị để Lưu Hiệp lên ngôi. Theo góc nhìn của Thôi Hậu, Đổng Trác chắc hẳn cũng làm tướng quốc được dăm bữa nửa tháng mà thôi, chỉ là hắn không biết sẽ đổi ai lên, có lẽ sẽ là nhà họ Viên. Thật ra suy nghĩ của Thôi Hậu giống hết đám sĩ tộc nhà giàu đang sống xung quanh thành Lạc Dương, dù sao Đại Hán đóng đô Lạc Dương gần 200 năm, kể cả gặp phải binh đao khói lửa, thành Lạc Dương vẫn bình an vô sự, vượt qua hiểm nghèo, cho nên Thôi Hậu cho rằng chuyện xảy ra ở Lạc Dương đơn giản là các phe tranh đoạt lợi ích nhóm, giỏi lắm thì chết vài chục người trong cung là cùng. Với kiếp nhân vật phụ mờ nhạt như Thôi Hậu, quan niệm của hắn chỉ đơn giản là ẩn nấp chờ thời đại khó khăn qua đi, mọi chuyện rồi sẽ trời quang mây tạnh, ai cầm quyền kệ người đó, không ảnh hưởng đến sinh hoạt nhà hắn là tốt rồi. Hừm, Vĩnh Nguyên huynh, thứ cho đệ nói thẳng, lần này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, để ví dụ, cái chết năm xưa của đại tướng quân Hà Tiến chỉ có tầm ảnh hưởng lớn bằng đĩa hoa quả trên bàn, còn lần này sẽ tạo ảnh hưởng lớn như căn phòng huynh đang ở vậy. Ồ, huynh chưa thấy ai ví von lại như vậy, chẳng hay ý của hiền đệ ra sao? Huynh nhìn đi, năm xưa hai phe đấu đá nhau, có ai triệu tập quân đội chưa? Có ai tập hợp toàn bộ sĩ tộc Quan Đông để công vào thủ đô chưa? Phỉ Tiền chẳng nói hết câu, bởi vì hắn không cần làm vậy. Hiện thực rất rõ ràng, dù là Đổng Trác thủ trong Lạc Dương, hoặc đám sĩ tộc tập trung ở Toan Tảo, chẳng có kẻ nào là người lương thiện cả. Một khi cuộc chiến nổ ra, toàn bộ trật tự nhà Đông Hán khổ công gây dựng sẽ trở thành tro bụi. Gương mặt Thôi Hậu tím tái, hắn vội hỏi, hiểu rồi, ý hiền đệ là, binh biến. Phỉ Tiền cười khổ, không, có lẽ còn tệ hơn như vậy nữa. Thế cục ngày nay giống như nấu ếch, lúc nước còn ấm thì thấy thoải mái, đến khi nước sôi lên, muốn thoát cũng đã muộn màng. Như vậy, Thôi Hậu thường người ra, trong mắt đảo liên tục, hiển nhiên hắn rất khó tiếp nhận lý luận của Phỉ Tiền,